Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tông con cháu, sao có thể động một chút lại bảo kiếm gặp đỏ, giết ngươi. Tô Mục cười nhạt một chút, ta muốn là muốn giết ngươi, ngươi sớm liền không thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Còn thật không phải hắn xem thường Hồ Tuyết Phỉ, sáu cái kiếm cốt chênh lệch, coi như Hồ Tuyết Phỉ kiếm thế đến trung hậu kỳ, cũng tuyệt không phải hắn đối thủ. Hồ sư tỷ, ngươi còn muốn chỉ giáo ta sao? Có lẽ, ta đến chỉ giáo ngươi mấy chiêu. Đối phó loại nữ nhân này, liền không thể khách khí, không phải vậy được đến sẽ chỉ là được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ giáo ta? Hồ Tuyết Phỉ bị tức cười, cũng mau tức điên, một cái mới tới, cũng dám làm nhục như vậy nàng, thì ngươi cũng có chỉ giáo ta tư cách. Gầm lên, sát ý phóng lên tận trời. Hồ sư tỷ, gặp Hồ Tuyết Phỉ là thật động sát tâm, Hoàng Nghiễm Đào biến sắc, vội vàng đi lên khuyên can, tỉnh táo a Hồ sư tỷ, Tô sư đệ hắn không hiểu chuyện, ngài khác chấp nhặt với hắn, dù sao cũng là hắn nghênh đón Tô Mục, mâu thuẫn khởi nguyên cũng là bởi vì hắn, dù là ngay từ đầu hắn chỉ là có hảo ý, nhưng sự tình náo thành dạng này, hắn khó thoát trách nhiệm. Lăn đi, Hồ Tuyết Phỉ căm tức nhìn Tô Mục, đối Hoàng Nghiễm Đào giận dữ mắng mỏ, Hồ sư tỷ, ngươi muốn chết sao? Hồ Tuyết Phỉ bỗng nhiên quay đầu trừng lấy Hoàng Nghiễm Đào. Muốn chết lời nói ngươi thì thử một chút xen vào việc của người khác. Hoàng Nghiễm Đào bị trấn trụ, Hồ Tuyết Phỉ là thật có giết hắn cái này thực lực. Chỉ ít tại kiếm nhai phía trên là như vậy, Nguyệt Hoa kiếm quyết, Nguyệt Hoa kiếm quyết lấy nhẹ nhàng cùng tốc độ vì đặc điểm. Còn như nguyệt quang lấp lóe, đối thủ rất khó nắm lấy, có thể trong chiến đấu nhanh chóng vượt qua đồng thời tránh né công kích. Quy Nguyên kiếm quyết, một kiếm Quy Nguyên, hai kiếm Nguyên Thủy, ba kiếm Tịch Diệt, Hồ Tuyết Phỉ động sát tâm, Tô Mục tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ. Đem Quy Nguyên kiếm quyết uy lực triệt để phát huy ra. Đinh đinh đang đang, Hồ Tuyết Phỉ giết ra linh kiếm tại Tô Mục dưới kiếm đều đánh nát. Liều mạng, nàng căn bản cũng không phải là Tô Mục đối thủ, nàng chỉ có thể lựa chọn xuyên thẳng qua ưu thế tiến hành công kích, lấy tốc độ cùng linh hoạt thủ thắng, chỉ tiếc, nàng lại chọn sai phương hướng, nàng tốc độ cùng linh hoạt tại Tô Mục phong mạch trước mặt, không chỉ lộ ra nhỏ yếu, càng là lộ ra buồn cười. Uống, mắt thấy tới gần Tô Mục, nàng có thể thành công đắc thủ, trong nháy mắt tiếp theo lại phát hiện trước mặt đã không có Tô Mục bóng dáng. Ngoạn tào, hắn thật là nhanh tốc độ. Hồ sư tỷ, cẩn thận, tại Hoàng Nghiễm Đào bọn họ trong mắt, Tô Mục chỉ là bóng người nhất động, thì dễ dàng tránh đi Hồ Tuyết Phỉ công kích, đồng thời xuất hiện ở sau lưng nàng, nhưng bọn hắn nhắc nhở đã muộn, Tô Mục một chân đá vào Hồ Tuyết Phỉ trên lưng, trực tiếp đem nàng đạp bay ra ngoài. Hồ Tuyết Phỉ mặt chạm đất, rắn rắn chắc chắc tới một cái chụp ếch, còn đánh sao? Nhìn lấy Hồ Tuyết Phỉ che miệng mũi đứng người lên, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, Hồ Tuyết Phỉ cảm thụ lấy miệng mũi cùng với cái trán đau đớn. Mộng một lúc sau thì lửa giận ngập trời. A, thét chói tai vang lên quay người thẳng hướng Tô Mục, bị đánh cái chụp ếch, tuyệt đối là nàng vô pháp tiếp nhận sỉ nhục. Ta muốn giết ngươi, Tô Mục trong mắt hàn quang lóe lên, không biết sống chết, vậy liền đưa ngươi đi xuống. Phá, keng, Hồ Tuyết Phỉ vọt tới Tô Mục trước mặt. Thân hình đột nhiên đình trệ, nhìn trong tay kiếm gãy hai mắt trong nháy mắt thất thần. Nàng bốn cấp kiếm, thế mà, đoạt, Tô sư đệ, không muốn, Hoàng Nghiễm Đào ba người kinh hô tại bên tai vang lên. Hồ Tuyết Phỉ nhất thời hoàn hồn, nhưng không phải là bởi vì ba người kinh hô, mà là bởi vì ở ngực nhói nhói, chỉ thấy nàng bánh bao ngực lớn, thế mà bị Tô Mục một kiếm đâm xuyên, bị đâm phá ngực, còn có thể dùng sao? Hồ Tuyết Phỉ vô lực đi nghĩ những thứ này, nàng hiện tại chỉ có thể cảm nhận được thống khổ, cùng với vô lực rơi xuống. Hồ sư tỷ, Lục Minh kinh hô đi lên muốn giữ chặt Hồ Tuyết Phỉ, nhưng vẫn là bỏ lỡ cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nàng rơi xuống. Giờ khắc này, hắn cùng Hoàng Nghiễm Đào hai người thần sắc đều đọng lại. Tại 30 trượng trở lên rơi xuống, sẽ rất khó tới, đây mới là bọn họ chỉ là cùng ngồi đàm đạo, từ trước tới giờ không hạ tử thủ nguyên nhân. Tô sư đệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Tô sư đệ, ngươi đánh bại nàng liền tốt, vì cái gì nhất định muốn đem nàng đánh xuống, còn ra tay nặng như vậy? Tô sư đệ, ngươi quá phận. Hoàng Nghiễm Đào ba người ào ào trách cứ Tô Mục, đều cảm thấy Tô Mục vượt biên, khiêu chiến khu vực này nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng. Các ngươi ý tứ là, ta sai? Tô Mục cười lạnh nhìn lấy ba người, ánh mắt rơi vào Hoàng Nghiễm Đào trên thân. Hoàng sư huynh, ta nể mặt ngươi mới có thể năm lần bảy lượt nhường nhịn. Nàng không biết tốt xấu, được một tấc lại muốn tiến một thước, đây là hắn phải có xuống tràng, mặt mũi ta đã cho, sẽ không lại cho, các ngươi như là muốn cho nàng báo thù. Hoan nghênh, Hoàng Nghiễm Đào ba người sắc mặt khó coi. Trong lúc nhất thời lại cũng nghĩ không ra cái gì phản bác chi từ. Tô sư đệ, ngươi làm như thế, là tại làm trái mọi người nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng. Ngươi dạng này không có người hội cùng ngươi luận đạo luyện kiếm. Ngươi kiếm đạo rất khó chiếm được tăng trưởng. Hoàng Nghiễm Đào trầm mặt nói, Làm như vậy cuối cùng làm hại chỉ là chính ngươi, xính anh hùng là không có dùng, chỉ có thể thoải mái nhất thời, tiếp xuống tới thời gian đều sẽ hối hận. Tô Mục cười nhạt một chút, không nói gì, thì các ngươi những thứ này người, cũng có thể giúp hắn tăng trưởng kiếm đạo, hắn giúp các ngươi tăng trưởng còn tạm được, tiếp xuống tới tu luyện, ta không hy vọng có người quấy rầy ta. Tô Mục quét mắt một vòng khu vực này tất cả mọi người, người nào dám quấy rầy hắn tu luyện, thì cùng Hồ Tuyết Phỉ đồng dạng xuống tràng. Khu vực này người đều là mắt lạnh nhìn Tô Mục, uy hiếp bọn họ sao? Bọn họ hơn 50 người, ngươi còn thật có gan. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đối Tô Mục có chỗ khó chịu, nhưng bọn hắn cũng không có người đối Tô Mục động thủ. Rốt cuộc bọn họ không phải bền chắc như thép, sẽ không dễ dàng động thủ đến tổn hại chính mình lợi ích. Mới 30 điểm cống hiến giá trị, Tô Mục nhìn lấy trên lệnh bài gia tăng điểm cống hiến, bất mãn nhíu mày, hắn còn tưởng rằng 30 trượng trở lên người có thể cho hắn cống hiến điểm cống hiến biết rất nhiều. Không nghĩ tới chỉ là so phía dưới nhiều gấp 3, đối với hơn 10.000 thân gia hắn mà nói, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Chương 1821, nhất định phải vạch trần vết xẻo. Có người rơi xuống, là Hồ Sư Tỷ, 27 cha vợ thấy có người rơi xuống, tất cả giật mình, 30 trượng trở lên thế nhưng là cực ít sẽ có người rơi xuống. Một là 30 trượng lấy phía trên cơ hồ đều là hài hòa sống chung, không biết náo cực đoan như vậy, hai là phía trên người đều là thiên tài trong thiên tài. Rơi xuống nhiều mất mặt, ai cũng không muốn biến thành một cái trò cười, cho nên tại thấy có người rơi xuống tới thời điểm, bọn họ hết sức kinh ngạc, sau đó Chiêu Thiên Tông Thiên Kiêu thấy rõ ràng là Hồ Tuyết Phỉ, lại cho cả kinh nhảy một cái, vội vàng xông đi lên tiếp được. Hồ Sư Tỷ, ngươi thế nào? Khụ khụ, Hồ Tuyết Phỉ một mặt thống khổ, ho khan máu tươi từ trong miệng không ngừng chảy ra, đồng thời đổ máu còn có trên ngực vết thương, Tô Mục một kiếm đem nàng trọng thương, đồng thời tại trong cơ thể nàng lưu lại kiếm ý, nàng ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị trọng thương, thật là nghiêm trọng thương thế. Điều tra hết Hồ Tuyết Phỉ tình huống, Chiêu Thiên Tông Thiên Kiêu trong lòng giật mình, lập tức thì vẫy chào làm cho tất cả mọi người tới, tới giúp Hồ Sư Tỷ liệu thương. Chiêu Thiên Tông chúng Thiên Kiêu cùng tiến lên đến, hướng về Hồ Tuyết Phỉ tuôn ra linh lực, đem trong cơ thể nàng kiếm ý loại bỏ, đồng thời giúp nàng làm dịu thương thế, nhưng cách chữa trị còn kém xa lắm, bọn họ người nào đều không có lĩnh ngộ mộc thuộc tính lực lượng, chỉ có thể là tận lực giúp Hồ Tuyết Phỉ ổn định thương thế, đừng để nàng chết tại kiếm nhai phía trên. Thương thế ổn định về sau, Hồ Tuyết Phỉ mới có sức lực mở to mắt, nhìn đến mọi người vây quanh ở trước mặt, sắc mặt lập tức biến đổi, các ngươi muốn làm gì? Muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, một đám vô sỉ hạ lưu đồ vật. Tê, Hồ Tuyết Phỉ khí đến nhảy dựng lên, nhưng động tác quá lớn, khẽ động vết thương, đau nàng hít sâu một hơi, Tô Mục, lão nương không để yên cho ngươi. Cúi đầu nhìn đến chính mình ngực bị đâm xuyên, nàng thì giận đến phát cuồng, Tô Mục cái tên vương bát đản ngươi, làm sao có thể dạng này, đem nàng đánh xuống coi như, cái này còn để cho nàng làm sao đi gặp Tiêu sư huynh. Tô Mục, Chiêu Thiên Tông mọi người vừa định giải thích Hồ Tuyết Phỉ đối bọn hắn hiểu lầm, kết quả nghe đến Hồ Tuyết Phỉ lời nói tất cả đều sửng sốt. Hồ Sư Tỷ, ngươi sẽ không phải là bị Tô Mục đánh xuống a? Hồ Tuyết Phỉ sững sờ, xem kỹ lấy mọi người, các ngươi biết hắn? Chiêu Thiên Tông mọi người khóe miệng kéo một cái, bọn họ không thể quen thuộc hơn được, thậm chí bọn họ đều không muốn nhìn thấy cái này người. Hồ Sư Tỷ, ngươi không thực sự là bị hắn đánh xuống a? Một người xác nhận hỏi, Tô Mục mới lên đi bao lâu a, liền đem ngươi cái này thiên chi kiều nữ cho đánh xuống, còn đánh ác như vậy? Hồ Tuyết Phỉ sắc mặt lạnh lẽo, thì nhất định phải vạch trần nàng vết xẻo, ngươi cứ nói đi, ngươi hy vọng ta bị người nào đánh xuống? Nhìn lấy hùng hổ dọa người Hồ Tuyết Phỉ, người kia lui lại mấy bước, cứng ngắc cười lấy vội vàng lắc đầu, biểu thị chính mình không phải ý tứ này. Tô Mục hắn rốt cuộc là ai? Hồ Tuyết Phỉ nhìn lấy mọi người lạnh quát hỏi, mọi người hai mặt dò xét, đối với cái tính cách này quái đản nữ nhân, bọn họ cũng không biết có nên hay không nói. Nói gặp bọn họ đều biết Tô Mục, lại tại cái kia ấp a ấp úng, Hồ Tuyết Phỉ quát lạnh nói, nhất định phải ép nàng tức giận sao? Hồ Sư Tỷ, Tô Mục chúng ta cũng là lần đầu tiên biết hắn, hắn vừa tới thời điểm trực tiếp bị trấn áp đến tầng dưới chót nhất. Mọi người bị giật mình, một người gấp vội mở miệng, e sợ cho Hồ Tuyết Phỉ phát tác. Cái gì? Tầng dưới chót nhất? Hồ Tuyết Phỉ sững sờ, trên mặt hiện lên không thể tưởng tượng, các ngươi nói là hắn là một đường theo tầng dưới chót nhất bò lên? T, mọi người gật đầu. Hồ Tuyết Phỉ nhịn không được hít sâu một hơi, cái này thật đáng sợ, trong bọn họ không có người nào có thể làm đến theo tầng thấp nhất một đường bò lên trên 30 trượng. Hắn tiêu bao nhiêu thiên? Đại khái 54 ngày, không đến 2 tháng, Hồ Tuyết Phỉ lại lần nữa hít sâu một hơi, nương, đây cũng quá biến thái đi, trong lúc đó hắn còn chủ động hạ xuống qua một lần. Nghe nói như thế, Hồ Tuyết Phỉ da đầu cũng bắt đầu run lên, cái này càng khủng bố hơn, nhìn đến lần này, là thật đá trúng thiết bản phía trên, bị đánh xuống không oan a. Nàng không thể không thừa nhận Tô Mục mạnh, nhưng nàng đối Tô Mục hận ý lại là không có chút nào thiếu. Ở trong mắt nàng, cũng mãi mãi cũng không bằng nàng Tiêu sư huynh. Còn có, một người do dự, không biết nên không nên đem chuyện này nói ra. Hiện tại Hồ Tuyết Phỉ bị kinh sợ đã đủ lớn, lại nói, hắn sợ hội tại chỗ đem Hồ Tuyết Phỉ hoảng sợ ngất đi. Còn có cái gì? Nói, Hồ Tuyết Phỉ hít sâu một hơi nói, còn có cái gì một mạch toàn bộ nói ra. Hồ sư tỷ, hắn tại 24 trượng thời điểm, một người đơn đấu 36 người, người kia nhược nhược nói, lại đem Hồ Tuyết Phỉ hoảng sợ đến tại chỗ mộng bước. Đơn đấu, 36 người, Hồ Tuyết Phỉ hai mắt trừng trừng, bị chấn kinh đến đều cảm giác không thấy trên thân thể thống khổ. Thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Hắn thắng, qua nửa ngày, nàng mới cứng ngắc mở miệng. Thắng, người kia gật đầu, Hồ Tuyết Phỉ nhất thời não tử đều rơi vào trì trệ. 36 người, tại 24 cha vợ coi như không bằng bọn họ. Cũng không kém bao nhiêu, không nói trước nàng có gan hay không đơn đấu 36 người. Thực có can đảm đơn đấu, đánh lên nàng chỉ sợ liền một hiệp đều nhịn không được. Hiệp thứ hai liền phải biến thành thịt vụn, vậy bọn hắn xuống tràng, giống như ngươi, người kia yên lặng trả lời, nhưng đại đa số đều bị đánh đến cùng tầng, thương thế nặng đến đoán chừng 3 tháng đều không thể trở lại kiếm nhai tu luyện. Hồ Tuyết Phỉ không khỏi nuốt nước bọt, chợt phát hiện chính mình xuống tràng, thế mà còn là nhẹ, nàng vừa định dâng lên vui mừng, liền bị lửa giận che giấu. Nàng tại sao muốn dâng lên vui mừng, nàng cần phải phẫn nộ, Tô Mục ban cho nàng tất cả đều là sỉ nhục, Tô Mục mạnh hơn, cũng không liên quan nàng sự tình, nàng liền hẳn là hận, tìm về mất đi tôn nghiêm. Hồ sư tỷ, ngươi đi xuống trước liệu thương a. Gặp Hồ Tuyết Phỉ ẩn có nổi giận xu thế, một người vội vàng nói, để tránh nhóm lửa trên thân, tuy nhiên bọn họ cũng không hiểu vì cái gì Hồ Tuyết Phỉ ở thời điểm này sẽ còn nổi giận. Nhưng mau để cho Hồ Tuyết Phỉ rời đi mới là chính sự. Không phải vậy khẳng định sẽ có phiền phức. Hồ Tuyết Phỉ vốn không muốn đi xuống, nhưng cố kỵ đến chính mình thương thế, vẫn là chỉ có thể tức giận rời đi. Tô Mục, lão nương nhất định sẽ hồi tới tìm ngươi tính sổ sách. 30 trượng trở lên, Hoàng Nghiễm Đào mọi người lạnh lùng nhìn lấy Tô Mục tu luyện. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, Tô Mục một người tu luyện, làm sao nhanh chóng tăng lên kiếm đạo. Bọn họ thử qua, một người tại kiếm nhai phía trên tu luyện, cho dù là tu luyện 3 tháng, kiếm đạo cũng rất khó tiến bộ nửa phần. Gặp Tô Mục ngồi xếp bằng 2 ngày sau, bắt đầu một mình luyện kiếm. Bọn họ cũng là lười nhác chú ý, đều tu luyện chính mình, nháy mắt thì lại qua 5 ngày, mỗi người bọn họ kết bè kết đội đoán luyện kiếm đạo, hoặc là ngồi cùng một chỗ giao lưu kiếm đạo, lẫn nhau tiến bộ, khu vực này bên trong, thì thủy chung chỉ có Tô Mục một người lẻ loi chơi chọi tại tu luyện. Lộ ra đến vô cùng cô tịch, cong, kiếm ý phóng lên tận trời, 30 trượng khu vực người tất cả giật mình, cùng nhau quay đầu, tìm đến phía thiện ý nụ cười, bọn họ có cái ngầm thừa nhận quy tắc, vô luận là ai trên kiếm đạo đột phá, đều sẽ lẫn nhau chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng lời mới vừa nói ra miệng, bọn họ thì nói không được. Chương 1822, có thể xuất thủ sao? Là hắn kiếm đạo đột phá, thấy là Tô Mục kiếm đạo đột phá, chúc mừng chúng người thần sắc dần dần đọng lại, trong lòng sinh ra khó chịu, bọn họ đều cùng ngồi đàm đạo, lẫn nhau tiến bộ, kiếm đạo đều không có đột phá, ngược lại là bị bọn họ cô lập Tô Mục trước tiên bất chợt tới phá kiếm đạo. Cái này lộ ra đến bọn hắn cô lập, tựa như thành chuyện cười, một mình hắn luyện, cũng có thể đột phá. Kiếm đạo không phải là tập hợp trăm nhà sở trường, đã tốt muốn tốt hơn sao, làm sao nhắm mắt làm liều cũng có thể đột phá. Tô Mục kiếm đạo đột phá, làm bọn hắn đều vô cùng khó chịu, dạng này thì tạo thành bọn họ địa vị bị điều chuyển tới. Làm bọn hắn lại không còn cách nào bảo trì cao cao tại thượng. Hẳn là vận khí tốt đi, người nha, chung quy đụng tới vận khí tốt thời điểm, tiếp xuống tới nhìn hắn làm sao đột phá, trong lòng mọi người đều tại tự an ủi mình, có thể tiếp lấy bọn hắn cái kia khỏa vừa mới được vỗ yên tâm thì lại táo bạo lên. Chỉ thấy Tô Mục đột phá hết kiếm đạo về sau thế mà lộ ra bất mãn. Cái này đối với bọn hắn tâm linh không thể nghi ngờ là một loại đả kích. Kiếm đạo đột phá còn không hài lòng, cái này muốn là đổi lại bọn họ, chỉ sợ sớm đã cao hứng vui mừng hớn hở, đột phá còn không cao hứng, muốn không đem đột phá cơ hội cho bọn hắn. Bọn họ chịu đến không nhỏ kích thích, nhưng Tô Mục là thật không hài lòng, lần này đột phá là kiếm thế phía trên tăng trưởng, cũng không phải là kiếm cốt phía trên đột phá, hắn đương nhiên không hài lòng, một khi đột phá đến kiếm tràng, cái kia kiếm cốt cũng đừng nghĩ lại thành tựu, kiếm thế mỗi tăng cường một lần, thì mang ý nghĩa kiếm cốt ngưng tụ cơ hội lại càng nhỏ. Không được, kiếm thế tuyệt đối không thể lại đột phá, đến bây giờ hắn kiếm thế đã đến trung hậu kỳ, lại tăng cường đi xuống, thì thật đột phá kiếm tràng, ngồi xếp bằng xuống, thật tốt ổn định một chút kiếm thế, đem kiếm thế đột phá tình thế cho tận lực đè xuống. May mắn những người kia không biết hắn nội tâm ý nghĩ. Không phải vậy tất nhiên sẽ bị tức đến phun máu, bọn họ tân tân khổ khổ mấy chục năm. Thì vì đột phá kiếm tràng, vẫn còn mong mà không được, Tô Mục lại là cho hắn đều không muốn, loại này so sánh, quả thực có thể đem người cho tươi sống tức chết. Trọn vẹn tĩnh tu 5 ngày, Tô Mục mới thanh kiếm thế đột phá sức mạnh cho đè xuống. Lại đứng dậy múa kiếm, cùng một khu vực người gặp hắn lại bắt đầu tu luyện. Đều là thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ cũng không tin một người múa kiếm thì có thể đột phá kiếm thế. Muốn là như vậy đều được, cái kia người người đều là kiếm đạo cường giả, Rất nhanh liền là 10 ngày đi qua, bọn họ gặp Tô Mục Kiếm thế một chút cũng không có tăng trưởng. Khóe miệng vung lên cười lạnh, xem đi, nhắm mắt làm liều vẫn là không làm được. Trần huynh, lần này luận đạo ích lợi khá lớn, dùng không bao lâu ta kiếm thế liền có thể thành tựu trung hậu kỳ. Điền cô nương, ngài một phen kiến giải thật là khiến ta hiểu ra, vô cùng cảm tạ, cũng là đáng tiếc tại kiếm nhai phía trên đợi không lâu. Không phải vậy cùng mọi người luận đạo, nhất định có thể một đường đột phá đến kiếm trang, cùng ngồi đàm đạo hiệu quả là không nhỏ, hơn 10 ngày thời gian hơn 50 người đều có không nhỏ thu hoạch. Thậm chí có kiếm thế tại chỗ tăng cường, thu hoạch được đại lượng lớn tiếng khen hay, bất quá bọn hắn tại kiếm nhai phía trên đã ngốc có hơn 2 tháng. Thân thể bắt đầu không chịu nổi, lại chống đỡ cái hơn 10 ngày, liền phải rời đi, đối với bọn hắn mà nói, hơn 2 tháng kiếm thế có thể có một lần tăng cường. Cái kia chính là không được sự tình, chưa có người có thể làm đến tại kiếm nhai 2 lần trước tăng cường kiếm đạo. Phần lớn là đến 2-3 lần mới có thể nho nhỏ đột phá một chút kiếm đạo. Bất quá bọn hắn lời nói là cho Tô Mục nghe. Cả đám đều một lần nữa tại Tô Mục trên thân tìm tới cảm giác ưu việt. Bọn họ đều kiếm đạo phía trên đều có tăng trưởng, Tô Mục một mình luyện kiếm, có thể tăng cường kiếm đạo sao? Rất hiển nhiên, không có khả năng, cong, cảm nhận được kiếm ý phóng lên tận trời, trên mặt mọi người không tự giác hiện lên nụ cười, lại có người bất chợt tới phá kiếm đạo, đây chính là cùng ngồi đàm đạo, tiếp thu ý kiến quần chúng chỗ tốt, chúc mừng, nhưng bọn hắn lần này cùng hơn 10 ngày trước một dạng. Vừa mở miệng nói chúc, còn lại lời nói thì tất cả đều kẹt tại trong cổ họng. Chỉ thấy lần này kiếm đạo đột phá, lại là Tô Mục, trong nháy mắt, tất cả mọi người không bình tĩnh, hắn tại sao lại đột phá, lúc này mới hơn 10 ngày. Một người múa kiếm lại để cho hắn đột phá, hắn làm sao làm được? Mọi người mắt trợn tròn, lần thứ nhất đột phá, bọn họ có thể quy thành loại vận khí tốt, nhưng lần thứ hai đột phá nói thế nào? Bọn họ cũng không thể còn quy thành loại vận khí a. Muốn là còn dám nghĩ như vậy bọn hắn thì không chỉ là đơn thuần xấu, mà chính là lại ngu xuẩn lại xấu, nhưng bọn hắn không nghĩ ra, bọn họ đều ở nơi này cùng ngồi đàm đạo, lẫn nhau luyện kiếm thế mới thật không dễ dàng có một lần tăng trưởng. Tô Mục một mình luyện kiếm là làm sao làm được tăng trưởng 2 lần? Cái này để trong lòng bọn họ cực độ không thăng bằng, để bọn hắn càng ngày càng cảm giác mình thành một chuyện cười. Hô, 26 căn kiếm cốt, thành, Tô Mục hưng phấn mở to mắt, cùng cái kia 36 người đại chiến thu hoạch rốt cục thu hoạch được viên mãn. Tâm tâm niệm niệm thứ 26 căn kiếm cốt đã thành. Cách tam giới kiếm đạo viên mãn, đã chỉ kém 2 cái kiếm cốt, chỉ là đằng sau 2 cái kiếm cốt, sẽ chỉ là càng ngày càng khó thành tựu, độc tự tu luyện chỉ sợ 10 năm đều khó mà đột phá. Quét mắt mọi người, gặp bọn họ nhìn lấy hắn đều là khó chịu hoặc là rung động. Ánh mắt chớp động, những thứ này người tuy nhiên kiếm đạo đều không mạnh, nhưng cũng có chính mình đặc biệt đặc tính, có lẽ có thể trên người bọn hắn tìm một chút cơ duyên. Ta liên tục đột phá 2 lần, chắc hẳn tất cả mọi người rất hâm mộ a. Đứng lên nói, mọi người sắc mặt khó coi, người nào đều không có lên tiếng, nói không hâm mộ là không thể nào, nhưng bọn hắn người nào đều khó có khả năng đem lời nói này xuất khẩu. Muốn giống như ta trên kiếm đạo đột phá 2 lần sao? Ta hôm nay tâm tình không tệ, có thể chỉ điểm một chút các ngươi, dạy các ngươi 2 chiêu, cơ hội tốt như vậy, chỉ cần là không ngốc liền sẽ bắt lấy a. Khu vực này người, không có một người là bởi vì Tô Mục lời này mà hưng phấn. Tất cả đều chỉ có sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ điểm kiếm đạo, cần phải chỉ có bọn họ chỉ điểm Tô Mục vần, làm sao lại đến phiên Tô Mục chỉ điểm bọn họ kiếm đạo. Cũng bởi vì đột phá 2 lần kiếm đạo, liền có thể cao cao tại thượng, đối bọn hắn chỉ điểm giang sơn, ngươi còn chưa đủ tư cách, bọn họ phẫn uất không bằng phẳng, lại không có nghĩ qua. Bọn họ muốn là liên tục đột phá 2 lần cái kia sẽ là như thế nào sắc mặt. Đừng nói bọn họ đột phá, coi như không có đột phá, bọn họ sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Tô Mục hơi nhíu mày, không có một người muốn hắn chỉ điểm. Nhìn đến các ngươi là không có cái này phúc khí, lắc đầu nói, hắn vốn là cũng không có đối với những người này báo cái gì hy vọng. Chỉ là nghĩ thử một lần thôi, muốn theo những thứ này người tìm tới 27 căn kiếm cốt đột phá hy vọng. Chung quy là xa vời, cái kia dùng biện pháp gì đâu. Tô Mục trầm ngâm nhìn bốn phía. Nhìn đến trước mặt trống trời cự kiếm thân kiếm, ánh mắt khẽ nhúc nhích, có thể công kích kiếm nhai sao? Cái gì? Nghe đến Tô Mục lời nói mọi người sững sờ, nhìn lấy Tô Mục trên mặt bắt đầu vung lên không thể tưởng tượng. Hắn muốn công kích kiếm nhai, hắn điên không thành, kiếm nhai cũng có thể công kích, hắn muốn chết phải không? Trong bọn họ còn không người dám có điên cuồng như vậy ý nghĩ. Thì Tô Mục cái tên điên này dám nghĩ như vậy, cũng không biết có dám hay không làm. Tô sư đệ, ngươi có thể thử một chút, ta không biết có thể hay không công kích. Nhưng kiếm nhai cũng là giúp người đoán luyện kiếm ý, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả đây, có thể công kích, nhưng lần trước ta chỉ công đánh 3 lần, không biết người có thể chịu đựng vài cái. Chương 1823, công kích kiếm nhai. Hoàng Nghiễm Đào nghe lấy bọn hắn lời nói sắc mặt thay đổi. Lời này rõ ràng cũng là đang hại Tô Mục, vẫn là vào chỗ chết hại. Tô sư đệ, người đừng tin bọn họ, gấp vội mở miệng khuyên can Tô Mục, đồng thời chừng mọi người liếc một chút, đều xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn đúng không? Tô Mục như thế nào đi nữa cũng là bọn hắn Chiêu Thiên Tông thiên kiêu. Hắn là tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn lấy Tô Mục bị những thứ này người hại chết. Kiếm nhai không thể công kích, một khi công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Mục quay đầu nhìn Hoàng Nhiễm Đào, hỏi thăm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có một tia sinh cơ, đây là nghe những người kia lời nói dối. Hoàng Nhiễm Đào tức giận đến không được, những người kia lời nói cũng đáng được tin. Tô sư đệ, ta không biết hại ngươi, kiếm nhai thật công kích không được, nhưng phàm là hướng về kiếm nhai công kích, mỗi một lần đều là gấp bội đánh trả. Trong chúng ta, không có người nào có thể chịu đựng được kiếm nhai một lần đánh trả. Kiếm nhai đánh trả cũng không phải dựa theo ngươi mỗi lần cường độ công kích mà gấp bội công kích, mà chính là trực tiếp lấy ngươi đỉnh phong kiếm đạo thực lực mà tiến hành gấp bội đánh trả. Đỉnh phong trạng thái gấp 2 công kích, ai có thể chịu được? Chí ít trong bọn họ không có người có thể chịu đựng lấy kiếm nhai một lần đánh trả. Chớ nói chi là chống đỡ lần thứ 2 đánh trả, lần thứ 2 đánh trả nhưng chính là gấp 4 lần. Tô Mục hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút nói, vậy ta hẳn là có thể đầy đủ chống đỡ 2 lần. Gấp 4 lần đánh trả, hắn hẳn là có thể chịu đựng được, liền xem như trọng thương, cũng không đến mức mất mạng. Ngươi, Hoàng Nhiễm Đào bị tức đều không còn gì để nói, làm sao lại như thế không nghe hắn khuyên? Hoàng sư huynh, kiếm nhai gấp bội đánh trả, bao nhiêu thời gian có hiệu quả một lần? Nghe nói như thế, Hoàng Nhiễm Đào tức giận đến đều miệng mở rộng ngây người. Công kích một lần còn chưa đủ, còn muốn công kích nhiều lần, ngươi điên đi, không thể nhịn được nữa, bật thốt lên, Tô sư đệ, ngươi có phải hay không đã tu luyện tới não tử đều ra vấn đề? Tô Mục cười cười, không nói gì, quay đầu nhìn lấy kiếm nhai, trong mắt để lộ ra điên cuồng, không điên cuồng một thanh, không cá cược mạnh, từ đâu tới thứ 27 căn kiếm cốt, không giống ở phía dưới như thế liều một phen, thứ 27 căn kiếm cốt thì mãi mãi cũng đừng nghĩ ngưng tụ. Tam giai kiếm ngưng tụ trong tay, kiếm ý hát ra, hoắc, hắn thật muốn công kích kiếm nhai, nhanh chóng lui lại điểm, miễn cho lọt vào tác động đến, có trò vui nhìn, các ngươi đoán hắn có thể hay không tại kiếm nhai trước mặt chống qua một chiêu. Ta đánh cược, chiêu thứ nhất, hắn liền phải nằm thẳng đi xuống. Tô Mục thực lực bọn họ đều được chứng kiến, không dám nhận định Tô Mục sẽ chết tại kiếm nhai lần thứ nhất đánh trả phía dưới. Nhưng tuyệt đối là sống không qua chiêu thứ hai, lần thứ nhất liền phải nằm ngang đi xuống. Quy Nguyên kiếm quyết, keng, huy kiếm bổ về phía kiếm nhai, đống lửa nhỏ bắn tung tóe, uy năng liên y hướng về bốn phía khuếch tán, nhưng uy năng không thể đến kiếm nhai nửa phần, bóng loáng thân kiếm vẫn như cũ như mới, không có một chút vết cắt. Kiếm nhai bắt đầu đánh trả. Nhìn đến trên thân kiếm trở về gợn sóng năng lượng, trong mắt mọi người dấy lên hưng phấn, Hoàng Nhiễm Đào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Tô Mục liếc một chút. Đành phải lui lại, ông, trở về gợn sóng năng lượng tại kiếm nhai trước người ngưng tụ ra một thanh đại kiếm. Hướng về Tô Mục ra đầu đánh xuống, ba kiếm tịch diệt, Tô Mục lập tức thôi động 26 căn kiếm cốt. Phát huy ra kiếm đạo tất cả lực lượng, cùng với Quy Nguyên kiếm quyết tất cả thực lực, lấy 6 đầu ám mạch làm cậy vào, tay bên trong cấp 3 kiếm đều một vòng to, đón đỡ kiếm nhai đánh trả. Keng, ầm ầm, khủng bố năng lượng lấy Tô Mục vì hướng về bốn phía oanh nổ tung ra. Tê, vụt vụt vụt, người chung quanh đều đau hít vào khí lạnh, bị nổ tung uy năng cho cưỡng ép bước lui. Kiếm nhai đánh trả khủng bố như thế, hắn kiếm đạo thực lực thật tốt mạnh. Mọi người sờ lấy trên mặt máu tươi, lại nhìn thấy trên thân bị cắt vỡ quần áo cùng từng đạo lỗ hồng, trên mặt không khỏi hiện lên chấn kinh. Chỉ là dư âm liền có thể phá vỡ bọn họ phòng ngự, còn đem bọn hắn thương tổn, đủ thấy kiếm nhai đánh trả uy lực mạnh bao nhiêu. Kiếm nhai đánh trả uy lực càng mạnh, cũng chứng minh Tô Mục kiếm đạo thực lực càng mạnh. Chỉ là đứng ở xung quanh cảm thụ một chút, bọn họ thì không thể không rung động tại Tô Mục kiếm đạo thực lực. Loại uy lực này, hắn hẳn là chống đỡ không dưới a. Mọi người không có quản thương thế trên người, nhìn chằm chằm phía trước, nhìn đến Tô Mục y nguyên đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, không khỏi làm kinh hãi nín hơi. Hắn thế mà còn đứng lấy, tại kiếm nhai đánh trả phía dưới, hắn thế mà còn không ngã. Tô Mục kiếm đạo mạnh bao nhiêu, bọn họ đều có thể thông qua dư âm cảm nhận được. Nhưng Tô Mục thế mà có thể tại gấp bội đánh trả phía dưới còn đứng lấy. Quả thực kinh hãi nhân tâm. Theo bọn họ biết, không có một người là có thể tại gấp bội đánh trả phía dưới. Còn có thể đứng ở kiếm nhai trước. Kẻ này, quả thực khủng bố. Ho khan hừ, Tô Mục thân hình một cái lảo đảo. Bọn họ liền có thể nhìn đến máu tươi nhỏ xuống trước người. Rất nhanh liền thành một vũng lớn. Thụ thương, xem ra còn thụ thương không nhẹ. Chúng người sắc mặt khó khăn. Coi như Tô Mục thụ thương không nhẹ, bọn họ cũng không thay đổi trước đó câu kia đánh giá. Đầy đủ sức lực, Tô Mục lảo đảo một bước, đã là mình đầy thương tích, hít sâu một hơi, ngửa đầu thì thào, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kiếm nhai đánh trả, thật đủ bạo lực, đầy đủ hăng hái, cái này có thể so sánh khiêu chiến 36 người còn tới bạo lực. Đều để hắn ngửi đến tử vong nguy cơ, nhưng còn chưa đủ, còn chưa tới loại kia một chân bước vào quỷ môn quan cảm giác. Chậm khẩu khí, Tô Mục một lần nữa vung lên tam giai kiếm, hướng về kiếm nhai bổ tới. Hắn còn công kích, hắn thật muốn chết phải không? Keng, Mọi người bị Tô Mục động tác bị sợ nhảy lên, kinh hô chi bên trong Tô Mục đã một kiếm bổ vào kiếm nhai phía trên. Cái này nói cái gì đều muộn, ông, uy năng liên y vừa mới khuếch tán, liền bị kiếm nhai cấp tốc thu nạp, một thanh so vừa mới càng lớn cự kiếm ngưng tụ, đâm thẳng Tô Mục ở ngực. Lần này đánh trả, uy lực là Tô Mục đỉnh phong kiếm đạo gấp 4 lần uy lực. Mọi người chỉ là nhìn lấy, đều cảm giác tê cả da đầu lên. Một kiếm quy nguyên, hai kiếm nguyên thủy, ba kiếm tịch diệt, Tô Mục hét to lấy vung ra tam giai kiếm, kiếm hư ảnh khiến người ta hoa mắt, kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, sau cùng hội tụ đến cùng một chỗ. Keng, tam giai kiếm chống đỡ cự kiếm, khủng bố uy năng đem Tô Mục làm cho lau nhà không ngừng lùi lại. Không ngừng bắn tung tóe đống lửa nhỏ nhìn lấy đều đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ. Đùng, tam giai kiếm triệt để nhịn không được, tại chỗ phá nát, cự kiếm trực tiếp xuyên qua Tô Mục thân thể, cả người tại chỗ trùng điệp ngã trên mặt đất. Phanh, rơi xuống đất âm thanh rõ ràng có thể nghe, nhưng lại lộ ra 10 phần an tĩnh, nhìn lấy ngã trên mặt đất Tô Mục, tất cả mọi người ra đầu đều nhanh nổ tung. Hắn chết sao? Ùng ụp, mọi người nơm nớp lo sợ nuốt nước miếng, cũng không dám đi lên, không phải bọn họ sợ chết người, mà chính là sợ hãi kiếm nhai gấp bội đánh trả uy lực cùng Tô Mục điên cuồng. Mạnh như vậy đánh trả uy lực xuyên thể mà qua, đổi lại bất kỳ người nào chỉ sợ đều đã chết hẳn a. Nhìn lấy Tô Mục không nhúc nhích, mọi người cơ hồ đã xác định hắn chết. Nhưng bọn hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi. Ho khan hừ, Tô Mục đột nhiên thân thể động đậy một chút, ho khan trong miệng không ngừng chảy máu. Cái này đột nhiên động tĩnh, trực tiếp đem Hoàng Nghiễm Đào bọn họ dọa đến mất hồn mất vía. Không, không chết, cái này cũng chưa chết. Quả thực nghịch thiên a hắn. Chương 1824, đó cũng không phải. Ho khan hừ, Tô Mục không ngừng ho khan, đem trong cổ họng máu tươi phun ra, lúc này mới cảm giác dễ chịu chút, còn tốt, mạng lớn. Cuối cùng là có một chân bước vào quỷ môn quan cảm giác, nhưng chỉ cần không chết thì không có gì đáng ngại. Ngón tay nhất động, linh lực màu xanh theo đầu ngón tay mà ra, quanh quẩn quanh thân, ngược lại là để y thuật tăng trưởng không ít, điên cuồng tăng trưởng kiếm đạo, ngược lại là để y thuật cũng được đến không nhỏ tăng trưởng. Lại cứu mình mấy lần, thành tựu y đạo thần thủ tuyệt đối không thành vấn đề. Y đạo thần thủ là thật có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể. Mọi người thấy Tô Mục nửa ngày, ai cũng không dám phía trên, ai cũng không muốn tiếp xúc cái tên điên này. Hoàng Nghiễm Đào liên tục do dự, mới đi lên xem một chút Tô Mục tình huống. Tô sư đệ, ngươi thế nào? Đem Tô Mục nâng đỡ, nhìn lấy quay chung quanh tại quanh thân mộc thuộc tính linh lực. Hoàng Nghiễm Đào trong mắt lóe lên một vệt dị dạng, kiếm tu lĩnh ngộ mộc thuộc tính linh lực thế nhưng là ít càng thêm ít. Khó trách dám liều mạng như thế, có mộc thuộc tính linh lực làm cậy vào, chỉ cần có thể thừa một hơi, là có thể đem chính mình cho cứu trở về. Đổi lại trước kia, bọn họ có lẽ sẽ Tô Mục một câu, lĩnh ngộ mộc thuộc tính linh lực chỉ là bởi vì sợ chết. Nhưng hiện tại bọn hắn không ai dám nói lời này, Tô Mục đảm phách cùng điên cuồng, không người có thể phủ định. Không có việc gì, Tô Mục trả lời, xếp bằng ở tại chỗ liệu thương, đồng thời lĩnh ngộ vừa mới đoạt được, kiếm nhai uy nghiêm, không thể làm tức giận, nhưng cho người kỳ ngộ, cũng là to lớn, kiếm nhai đánh trả, hoàn toàn là thành lập tại người công kích đỉnh phong kiếm đạo trên cơ sở. Đỉnh phong kiếm đạo gấp bội nữa, chỉ muốn có thể chịu đựng lấy thống khổ cùng tử vong hoảng sợ, thì tất nhiên sẽ có lĩnh ngộ, tương đương với 52 lần đế uy kiếm thế đánh trả. Có thể mang đến lĩnh ngộ, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, lần thứ hai đánh trả, càng là tương đương với 104 lần đế uy kiếm thế uy lực. Bên trong ẩn chứa năng lượng cùng cơ duyên, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được, kiếm đạo tăng lên tuyệt đối không nói chơi. Tô Mục chưa bao giờ quản qua thống khổ cùng sinh tử, chuyên tâm chủ định ứng đối lấy kiếm nhai đánh trả, thu hoạch tự nhiên là không nhỏ. Tại trong lúc chữa thương, thứ 27 căn kiếm cốt đã bắt đầu ngưng tụ, nhìn lấy đã ngưng tụ ra 10% kiếm cốt, Tô Mục hưng phấn dị thường. Không uổng công hắn liều mạng một trận, tiếp tục liệu thương, dị thường liên tục tiêu hóa kiếm nhai đoạt được, ngưng tụ kiếm cốt, trong nháy mắt, 5 ngày đi qua, Tô Mục mở to mắt, thương thế đã tốt không sai biệt lắm, kiếm cốt cũng ngưng tụ ra 3 thành, càng đi về phía sau kiếm cốt thì càng khó ngưng tụ. Có thể duy nhất một lần ngưng tụ ra nhiều như vậy, đã là cực kỳ khó được. Tô sư đệ, ngươi liền tốt, một bên Hoàng Nghiễm Đào giống như có cảm giác, lui ra tu luyện, nhìn đến Tô Mục tinh thần vô cùng phấn chấn đứng người lên. Kinh ngạc nói, nặng như vậy thương tổn, chỉ dùng 5 ngày liền tốt. Hắn không biết, Tô Mục không chỉ dùng 5 ngày thời gian cho mình chữa cho tốt, còn đem thứ 27 căn kiếm cốt ngưng tụ ra. 5 ngày, đủ để bù đắp được bọn họ mấy năm khổ tu. Tô Mục gật gật đầu, nhìn lấy đứng dậy Hoàng Nghiễm Đào, nói, Hoàng sư huynh, đa tạ, cái này 5 ngày Hoàng Nghiễm Đào khẳng định là một mực tại cho hắn hộ pháp. Từ vừa mới bắt đầu, Hoàng Nghiễm Đào tâm tư liền không hỏng, Hoàng Nghiễm Đào nét mặt biểu lộ mỉm cười. Nhìn đến Tô Mục cũng không có để ý trước đó sự tình. Hắn mấy ngày nay hộ pháp xem như giá trị. Tô sư đệ, ngươi muốn làm gì? Có thể lập tức trên mặt hắn mỉm cười thì cứng ngắc ở. Chỉ thấy Tiêu Mục trong tay ngưng tụ tam giai kiếm, lại hướng về kiếm nhai đi đến. Hoàng Nhiễm Đào sững sờ một lát thì cả kinh nhảy dựng lên. Đây là còn muốn đi khiêu khích Kiếm Nhai? Tô sư đệ, tuyệt đối không thể a. Vội vàng đi lên ngăn cản, bây giờ có thể sống sót liền nên cảm ơn trời đất. Đa tạ lần trước may mắn, còn đi khiêu khích Kiếm Nhai, chẳng lẽ thì phải đem chính mình cho chơi chết không thể sao? Tô Mục bước chân dừng lại, Hoàng Nhiễm Đào lập tức thở phào, cho là cuối cùng đem Tô Mục cho khuyên nhủ. Hoàng sư huynh, chẳng lẽ ta lần này công kích, Kiếm Nhai hội ba lần gấp bội đánh trả? Muốn là như vậy lời nói, vậy hắn xác thực có thể từ bỏ khiêu chiến, ba lần gấp bội đánh trả, cái kia chính là gấp 8 lần đỉnh phong kiếm đạo uy lực. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ây, đó cũng không phải, thế nhưng là, Hoàng Nghiễm Đào hiển nhiên không ngờ tới Tô Mục dừng bước sẽ hỏi hắn loại vấn đề này. Hoảng hốt trả lời, không phải là được, Tô Mục không tiếp tục nghe tiếp, đi đến Kiếm Nhai trước mặt thì phát động công kích. Keng, nhìn lấy tam giai kiếm bổ vào Kiếm Nhai phía trên, Hoàng Nghiễm Đào người đều ngốc, đây là thật một chút đều không khuyên nổi a. Hắn uổng phí hết biểu lộ. Hoắc, ngoạn tào, hắn lại công kích Kiếm Nhai, cái tên điên này, còn có để hay không cho người tu luyện. Nghe đến động tĩnh, trong tu luyện mọi người ào ào mở to mắt, nhìn đến Tô Mục lại tại khiêu chiến Kiếm Nhai, hoảng sợ đến bọn hắn nhảy dựng lên, toàn bộ đều lui về sau, chỉ là dư âm liền có thể để bọn hắn thụ thương. Lần trước bọn họ thì bị tội không nhẹ, lần này bọn họ nhất định muốn tránh xa một chút. Keng, ầm ầm, cự kiếm bổ xuống, uy năng trong nháy mắt nổ tung, mộng bức mọi người một mặt mộng bức, nhìn lấy mình bị dư âm quét trúng tạo thành thương thế. Thống khổ đến chỉ muốn chửi má nó, bọn họ đều tránh xa như vậy, làm sao chả là tránh không khỏi. Bọn họ cũng chỉ nghĩ kỹ tốt tu luyện, vì cái gì thì nhất định phải làm cho bọn họ thụ thương a. Kiếm Nhai vận chuyển cơ chế, lần đầu để bọn hắn cảm thấy rất không hài lòng. A, nhìn lấy thân hình lảo đảo Tô Mục, mọi người khiêu mi, lần này thương thế giống như so với lần trước nhẹ a. Liền máu đều không chảy lần trước nhiều. Keng, nhìn lấy Tô Mục đánh xuống kiếm thứ hai, mọi người thì hù đến lùi bước đến một góc, chuyện gì cũng không dám nghĩ, không dám chú ý, mọi người cùng nhau chặn a. Không phải vậy tất cả đều phải tao ương. Ở thời điểm này, bọn họ chỉ có thể là tề tâm hiệp lực, bằng không lần thứ hai dư âm hội để bọn hắn thụ thương càng nặng. Âm âm, bọn họ lựa chọn rất sáng suốt, dư âm quét tới, tại tề tâm hiệp lực ngăn cản phía dưới, chỉ là cho bọn hắn tạo thành một cỗ lớn lao áp lực, cũng không có cho bọn hắn tạo thành rất nặng thương thế. Hô, âm, mọi người thở phào một hơi, nhìn lấy trùng điệp ngã trên mặt đất Tô Mục, không khỏi ngưng thần nín hơi, lần trước không chết, lần này kháng thụ năng lực giống như mạnh không ít, hẳn là sẽ không chết đi. Ho khan hừ, nghe đến Tô Mục tiếng ho khan, mọi người lại thở phào, quả nhiên, lần thứ nhất không chết, lần thứ hai càng thêm muốn không Tô Mục mệnh, nhìn lấy Tô Mục trên thân mộc thuộc tính linh lực vờn quanh. Chúng người không biết làm sao lắc đầu, tản ra hồi mỗi người vị trí, tiếp tục tu luyện, Hoàng Nghiễm Đào cũng mau chóng tới cho Tô Mục thủ quan. Tô sư đệ, ta chỉ sợ chỉ có thể lại cho ngươi giữ một lần quan. Hắn tới đã có 50 ngày, nhiều lắm là cho Tô Mục lại giữ một lần quan, thì nhất định phải rời đi. Muốn là Tô Mục còn như thế liều lời nói, liền không có người thủ quan, một khi bị người có quyết tâm để mắt tới, Tô Mục khẳng định sẽ gặp nạn. 5 ngày đi qua, kiếm cốt đã thành một nửa. Tô Mục mở to mắt, hưng phấn sau khi thần sắc có chút ngưng trọng, tình huống không có dự tính vui vẻ, cho dù là một cái kiếm cốt, cũng càng đi về phía sau càng khó ngưng tụ, muốn triệt để thành tựu thứ 27 căn kiếm cốt, chỉ sợ còn muốn 3 lần liều mạng mới được, nhưng chỉ cần có thể thành tựu, đừng nói liều 3 lần, dù là lại liều 10 lần cũng phải lên. Chương 1825, hối hận không kịp. Tô Mục đứng người lên, ngưng tụ ra tam giai kiếm, hướng về Kiếm Nhai đi đến. Hoàng Nghiễm Đào mở to mắt nhìn lấy, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải trước kêu gọi người khác lên, tránh cùng một chỗ ngăn cản dư âm thương tổn. Ta tu luyện thời gian không sai biệt lắm, bất quá phía dưới đi trước đó còn có thể một lần nhìn, cũng coi là thỏa mãn, ta cũng muốn đi xuống, không biết vì cái gì, muốn xem hết hắn lần này, ta sẽ không phải là bị ngược nghiện a? Nhiều lần bị đánh gãy tu luyện, chung quy là khiến người khó chịu, mỗi lần còn muốn như thế rườm rà, vốn phải là càng thêm không kiên nhẫn, nhưng bọn hắn thế mà dần dần có chút thói quen, thậm chí đều muốn đi xuống vẫn còn không nỡ, không phải phải bị một lần tra tấn lại nói, cái này thật để bọn hắn có một loại bị ngược nghiệt ảo giác. Thực, bọn họ chỉ là nghĩ lại một lần nhìn Tô Mục cử động điên cuồng. Càng nghĩ nhìn xem Tô Mục như thế không muốn sống, đến sau cùng đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Keng, âm âm, âm âm, âm, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Kiếm Nhai lần thứ hai đánh trả Tô Mục y nguyên gánh không được, trùng điệp ngã trên mặt đất, nhưng lần này, Tô Mục muốn so thường ngày biểu hiện càng tốt hơn, ho khan chính mình cho ngồi xuống, tự trị thương cho mình, mọi người thấy không khỏi sợ hãi thán phục, hai lần gấp bội đánh trả thế mà còn có thể chính mình ngồi xuống. Cái này để bọn hắn không thể không chịu phục, lần thứ tư, hắn sẽ không phải có thể tiếp được hai lần đánh trả còn đứng lấy a. Càng đánh càng mạnh, chỉ sợ còn thật có khả năng, ta thật sự là phục, ai cũng không phục, thì phục hắn, Tô Mục không có đối bọn hắn động đậy một chiêu một thức. Nhưng chỉ là nhìn lấy cũng để bọn hắn chịu phục, hỏng bét, ta mẹ hắn thật sự là bị mỡ heo che tâm, mấy cái kia sẽ phải đi xuống người đột nhiên đập chân mắng to. Cả đám đều hối hận không được, cái này khiến người khác một mặt mộng bức nhìn lấy bọn hắn. Đây là đâu gân dựng sai, ở chỗ này động kinh, gặp người khác đều dùng quái dị ánh mắt nhìn bọn họ. Mấy người lại dùng càng thêm quái dị ánh mắt nhìn bọn họ. Chẳng lẽ hiện tại còn chưa phát hiện sự tình tính nghiêm trọng? Các ngươi không phải là thì quên à, người khác vẫn như cũ là mộng bức, bọn họ quên cái gì? Xem ra là thật không nhớ ra được, chỉ có thể là bọn họ tới nhắc nhở. Các ngươi chẳng lẽ đều không nhớ rõ, Tô Mục đã từng nói muốn chỉ điểm chúng ta sao? Thì không nhớ rõ trước đó chúng ta từng cự tuyệt qua hắn chỉ điểm. Mấy người lời nói, để mọi người tại đây triệt để không rõ, ngay sau đó thì từng cái hối hận đến đập trán. Đúng vậy à, ta làm sao đem việc này cho quên? Ai nha ta thật sự là ngu quá mức. Ta làm sao lại cự tuyệt hắn đâu? Ta thật sự là heo, ta chính là một con lợn a. Muốn là lúc đó đồng ý, ta kiếm đạo khẳng định có thể cao hơn một tầng lầu a. Tô Mục kiếm đạo độ cao đã không thể nghi ngờ, chỉ là kiếm nhai đánh trả dư âm bọn họ cũng đỡ không nổi. Liền có thể thấy Tô Mục kiếm đạo mạnh đến loại trình độ nào. Hiện tại nếu là có ai dám cùng bọn hắn nói Tô Mục không có tư cách chỉ điểm bọn họ tuyệt đối có thể mấy cái bàn tay đập đi qua. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ muốn phiến chính mình mấy cái bàn tay, riêng là mấy cái kia sắp đi xuống người. Về sau lại nghĩ đụng phải Tô Mục, nhưng là khó, Hoàng Nghiễm Đào cũng sững sờ tại nguyên chỗ, hắn một mực không có nghĩ qua vấn đề này, nhưng sự tình cũng là không nhịn được nghĩ, càng nghĩ hắn thì càng phát hiện mình bỏ lỡ một cái to lớn cơ duyên. Những người kia hối hận nửa ngày, nhưng nói cái gì đều vô dụng, nhìn lấy tại tu luyện trong lúc chữa thương Tô Mục, chỉ có thể là rút lấy miệng mình tử đi xuống, còn lại người, nhìn chằm chằm Tô Mục ánh mắt dần dần nóng rực lên. Bọn họ còn có thời gian, có lẽ sẽ có cơ hội. 3 ngày đi qua, có người tới. Cảm nhận được khu vực này có chỗ ba động, mọi người mở to mắt, mỗi lần có tân nhân tới bọn họ đều sẽ hoan nghênh. Như là cùng một thế lực người liền có thể kéo qua cùng ngồi đàm đạo. Tuy nhiên bọn họ hiện tại muốn nhất là Tô Mục chỉ điểm bọn họ. Nhưng có tân nhân tới, bọn họ vẫn như cũ là hoan nghênh. Hồ Tuyết Phỉ, nhìn đến phía trên tới là Hồ Tuyết Phỉ, mọi người sững sờ, thụ nặng như vậy thương tổn, làm sao nhanh như vậy liền đến. Coi như không dùng cách 3 tháng, cũng muốn cách 2 tháng a. Chẳng lẽ cũng giống Tô Mục biến thái như vậy, ở chỗ này liệu thương. Còn có thể tiếp tục chờ đợi. Hồ Tuyết Phỉ hiện tại thương thế khôi phục không sai biệt lắm, nhưng muốn tại kiếm nhai phía trên lâu dài tiếp tục chờ đợi hiển nhiên là vô cùng khó khăn. Nhưng nàng lần này trở về là đến báo thù rửa nhục, dù là phía trên tới một lần phải hao phí không ít điểm cống hiến cũng sẽ không tiếc. Lại có người tới, ngay tại Chiêu Thiên Tông thiên kiêu do dự muốn hay không kéo Hồ Tuyết Phỉ nhập bọn thời điểm, lại cảm thấy đến ba động, lần này tới hẳn là tân nhân a. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hồ Tuyết Phỉ bên cạnh phía trên tới một cái thanh niên áo trắng nam tử. Tuấn lãng mắt tinh, thái dương hai sợi tóc phiêu động, nhiều một tia phóng đãng không bị trói buộc. Tiêu sư huynh, Tiêu Thiên Nhân, mọi người thấy Tiêu Thiên Nhân rối loạn lên đến, đều là một mặt ngoài ý muốn. Tiêu Thiên Nhân là Chiêu Thiên Tông hiếm có đỉnh phong kiếm đạo thiên tài. Nắm giữ 20 cây kiếm cốt, đồng thời hoàn thành thì kiếm tràng, một mực tại 33 trượng khu vực tu luyện, nhưng hôm nay làm sao đến bọn họ 30 trượng khu vực đến? Chẳng lẽ là đưa Hồ Tuyết Phỉ tới tu luyện? Chỉ sợ không phải, liền xem như đưa Hồ Tuyết Phỉ tới tu luyện, đưa đi ra bên ngoài cũng là đầy đủ, không cần thiết đưa đến nơi đây trì hoãn thời gian, chỉ sợ là có khác mục đích. Mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Mục, có thể là xông lấy Tô Mục tới. Tiêu sư huynh, cũng là hắn. Hồ Tuyết Phỉ ánh mắt trực tiếp khóa chặt Tô Mục, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đối Tiêu Thiên Nhân đạo, Tiêu Thiên Nhân không nói hai lời, liền đi hướng Tô Mục. Tiêu sư huynh, ngươi không đi lên tu luyện? Tiêu sư huynh, chúng ta đã sớm ngưỡng mộ ngươi thật lâu, có thể hay không chỉ điểm một chút chúng ta kiếm đạo? Hoàng Nghiễm Đào ba người gặp Tiêu Thiên Nhân hướng về Tô Mục đi qua, biến sắc, vội vàng đem Tiêu Thiên Nhân ngăn lại, vẻ mặt vui cười thỉnh giáo, lăn đi. Tiêu Thiên Nhân mặt không biểu tình mở miệng, đều vô dụng mắt nhìn thẳng Hoàng Nghiễm Đào bọn họ, thì đám hàng này căn bản là không xứng hắn để vào mắt. Tiêu sư huynh, phốc phốc. Hoàng Nghiễm Đào còn muốn đem Tiêu Thiên Nhân khuyên nhủ, nhưng hắn vừa mở miệng một thanh tiểu kiếm thì theo Tiêu Thiên Nhân trước người giết ra, trực tiếp đem bả vai hắn xuyên thủng. Tê, Hoàng Nghiễm Đào bị đau, bưng bít lấy bả vai lui lại. Tiêu Thiên Nhân nhìn về phía Lục Minh cùng Đường Minh mới, đồng dạng lời nói hắn sẽ không lại nói lần thứ hai, còn dám ngăn đón hắn, cũng là cùng Hoàng Nghiễm Đào kết cục giống nhau. Lục Minh hai người nhìn đến Hoàng Nghiễm Đào xuống tràng, chỉ cảm thấy núi lớn áp lực, cúi đầu xuống cắn răng một cái, tất cả đều là một bước cũng không nhường. Tiêu Thiên Nhân thấy thế cười, xương cốt còn thật đủ cứng a, cũng dám không để hắn vào trong mắt. Phốc suy, hai thanh tiểu kiếm vừa ra, Lục Minh hai người liền phản ứng cơ hội đều không có, thì bị xuyên thủng xương tỳ bà bay ra ngoài. Người khác thấy thế, trong mắt đều dâng lên lửa giận, Tô Mục lại quá đáng như thế nào, đó cũng là Hồ Tuyết Phỉ làm, hiện tại một lời không hợp liền đem đồng tông đệ tử Hoàng Nghiễm Đào bọn họ đả thương. Đâu chỉ quá phận, căn bản chính là tại trà đạp bọn họ. Tiêu Thiên Nhân, chúng ta cũng không phải ngươi Chiêu Thiên Tông người, có thể không tới phiên ngươi đến tùy tiện khi dễ. Tiêu Thiên Nhân, ngươi làm trái nơi này quy tắc. Tô Mục đang tu luyện liệu thương, ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Tiêu Thiên Nhân, ngươi thân là kiếm đạo thiên kiêu, ngươi nếu là dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng là kiếm đạo sỉ nhục. Chương 1826, Vô Cực Môn. So sánh với Hoàng Nghiễm Đào ba người, bọn họ liền không có như vậy sợ Tiêu Thiên Nhân, một khi Tiêu Thiên Nhân dám đối bọn hắn động thủ, cái kia liên lụy đến cũng là thế lực phân tranh, hậu quả không nhỏ, Tiêu Thiên Nhân nhất định muốn cố kỵ ba phần. Tiêu Thiên Nhân nhìn lấy bọn hắn nhíu mày, phản ứng tại bọn họ trong dự liệu, cũng không có lựa chọn động thủ, có chỗ cố kỵ, hắn cho các ngươi rót cái gì thuốc mê, bảo vệ lấy hắn đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Gặp có nhiều người như vậy bảo vệ lấy Tô Mục, Hồ Tuyết Phỉ nhìn không được, chỉ lấy bọn hắn mắng to, Hoàng Nghiễm Đào bọn họ coi như, dù sao cũng là đồng tông con cháu, có giúp đỡ lý do, nhưng các ngươi đây, trước đó cùng Tô Mục vốn không quen biết, hiện tại đột nhiên từng có mệnh giao tình, chúng ta không phải tại bảo vệ hắn, mà chính là không quen nhìn một ít người ỷ thế hiếp người. Nghe đến người kia lời nói, Hồ Tuyết Phỉ kém chút tại chỗ tức điên, mắng nàng ỷ thế hiếp người. Tiêu Thiên Nhân thích nàng, giúp nàng lấy lại danh dự có vấn đề gì? Tiêu sư huynh, Hồ Tuyết Phỉ xin giúp đỡ nhìn lấy Tiêu Thiên Nhân, mắng nàng khẳng định là mắng bất quá nhiều người như vậy. Nhưng bọn hắn lần này không thể đến không, nhất định muốn giúp nàng lấy lại danh dự. Tiêu Thiên Nhân, chúng ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, thật đánh lên, ngươi chưa chắc là Tô Mục đối thủ. Nghe đến người kia lời nói, Tiêu Thiên Nhân cười, nụ cười có ba phần tức giận, ba phần khinh thường, bốn phần sát ý, hắn sớm đã thành tựu kiếm chàng, hội không phải một cái cốt linh tiếp cận 300 tuổi dung mới đối thủ. Đây là đối với hắn nhục nhã. Ở bên ngoài, hắn đã biết được Tô Mục sự tình, không phải liền là có cái thánh nữ muội muội a, đừng nói Hoàng Y Vân thánh nữ chi vị có thể hay không ngồi vững vàng. Coi như có thể ngồi vững vàng hắn cũng không sợ, hắn về sau cũng là có thể chiến đấu thánh tử chi vị người. Cần dùng tới sợ Hoàng Y Vân, ta biết ngươi không tin. Nhưng Tô Mục dám công kích kiếm nhai, ngươi dám không? Ngươi nói chuyện biết Tiêu Thiên Nhân sẽ không tin, bày ra căn cứ nói. Tiêu Thiên Nhân ánh mắt ngưng tụ, công kích kiếm nhai, nhìn một chút kiếm nhai thân kiếm, ánh mắt biến đến băng hàn, người nào có lá gan này khiêu chiến kiếm nhai, không sợ chết a? Khác cầm chuyện như vậy hoảng sợ hắn, muốn nói cũng muốn nói điểm đáng tin đồ vật. Ngươi không tin? Người kia cười lạnh, Tiêu Thiên Nhân phản ứng nằm trong dự liệu của hắn, ngươi có thể hỏi một chút bọn họ, cái nào không nhìn thấy Tô Mục công kích kiếm nhai? Tô Mục đến bây giờ đã công kích qua 3 lần kiếm nhai, đồng thời mỗi lần đều công kích 2 lần. Ngươi được không? Ngươi sợ là ngay cả công kích kiếm nhai cũng không dám. Tiêu Thiên Nhân ánh mắt quét qua, gặp tất cả mọi người không có phản bác, rốt cục sắc mặt thay đổi. Thật dám công kích kiếm nhai, chỉ là phần này lá gan, thì vượt qua hắn không biết bao nhiêu. Chớ nói chi là chống qua kiếm nhai 2 lần gấp bội công kích. Có thể xưng đáng sợ. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hồ Tuyết Phỉ cũng bị hù dọa, nhưng tiếp lấy thì đưa tay phản bác. Nàng tuyệt không tin có như thế nghịch thiên sự tình, càng sẽ không tin tưởng Tô Mục có thể làm được. Cái này cùng đơn đấu 36 người hoàn toàn là hai khái niệm. Nàng trở về xem như nghĩ rõ ràng, Tô Mục tại kiếm đạo viễn siêu những người đó có thể làm đến thắng lợi. Đổi nàng đi đánh một số kiếm đạo yếu người, đừng nói 36 người, cho dù là 50 người nàng cũng có thể làm đến. Nghĩ thông suốt những thứ này nàng mới có lực lượng tìm Tô Mục báo thù rửa nhục. Đến mức công kích kiếm nhai, nàng thì hoàn toàn không tin, nàng Tiêu sư huynh cũng không dám làm việc, Tô Mục dám làm. Khẳng định là tại liên thủ lừa gạt bọn họ, tuyệt đối là Tô Mục đã sớm ngờ tới nàng hội trở về tìm phiền toái. Sợ, cho nên thì cho phép lấy trọng kim, để những người này liền băng lừa gạt bọn họ. Tiêu sư huynh, ngươi đừng tin bọn họ thì là đang lừa ngươi. Tiêu Thiên Nhân trầm ngâm một chút, cũng cảm thấy là những người này ở đây lừa hắn, muốn là như vậy bị hoảng sợ ở, vậy hắn về sau thì muốn trở thành trò cười. Nhưng cái này 40 mấy người, đại biểu cho tối thiểu 7 cái khác biệt thế lực, muốn là cùng một chỗ đắc tội, phiền phức khẳng định là không nhỏ. Hắn là lợi hại, nhưng cũng vẻn vẹn đại biểu cho Chiêu Thiên Tông, khác biệt thế lực đều có đỉnh cấp kiếm đạo thiên tài. Toàn đều đắc tội, một mình hắn căn bản là không chịu đựng nổi. Thiên huynh, ngươi làm sao sẽ có hứng thú đến 30 trượng đến? Một thanh âm vang lên, Tiêu Thiên Nhân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái khôi ngô nam tử áo đen xuất hiện tại đối diện. Hơi nhíu mày, cận biển là Vô Vọng Tông đỉnh cấp kiếm đạo thiên kiêu. Cùng hắn một dạng cũng ngưng tụ 20 cây kiếm cốt. Hai người lẫn nhau là cường lực đối thủ cạnh tranh. Mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới vượt qua đối phương, cận biển cũng một mực tại 33 trượng phía trên tu luyện. Lần này đột nhiên đến 30 trượng đến, là muốn nhìn hắn chuyện cười. Thiên huynh, gần nhất ta kiếm đạo trở ngại, không có đọ sức đối thủ, ngươi ở chỗ này đi dạo, thế nhưng là để cho ta cực kỳ tịch mịch. Cận biển mỉm cười lấy mở miệng, nhìn lấy Tiêu Thiên Nhân đầy mắt chiến ý, 10 phần ngứa tay, không có đọ sức đối thủ, hắn nhưng là cô độc tịch mịch rất đây này, gặp cận biển ở chỗ này liền muốn theo hắn động thủ. Tiêu Thiên Nhân nhướng mày, có chủ tâm cho hắn tìm phiền toái, tiếp lấy hơi suy nghĩ, giống như có thể lợi dụng một chút. Cận huynh, đọ sức chúng ta đến phía trên lại đọ sức không muộn. Nhưng bây giờ, ngươi muốn giúp ta giải quyết một cái phiền toái, nếu là không đáp ứng hắn, hắn thì tuyệt đối sẽ không cho ngươi cái này đọ sức cơ hội. Chuyện gì, cứ việc nói, có thể làm được nhất định giúp ngươi làm đến. Cận Biển vỗ ngực miệng đầy đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể cùng ta thống thống khoái khoái đánh một trận. Chuyện gì cũng dễ nói, để cho các ngươi Vô Vọng Tông nhân đi ra điểm. Khác vướng bận, Tiêu Thiên Nhân nhìn chằm chằm Vô Vọng Tông những người kia. Lạnh lùng nói, bọn họ ngại ngươi sự tình. Cận Biển nhìn về phía Vô Vọng Tông mọi người, sắc mặt lạnh lẽo, chợt quát lên, cho ta toàn bộ lăn đi. Ảnh hưởng Tiêu Thiên Nhân cũng là tại ảnh hưởng hắn, không muốn chết thì nhanh lên lăn đi. Cận sư huynh, còn muốn ta nói lần thứ hai sao? Đối mặt Cận Biển khí thế áp bách, Vô Vọng Tông nhân đành phải thối lui. Cận Biển là cái gì tính khí bọn họ đều vô cùng rõ ràng, ra tay sẽ chỉ so Tiêu Thiên Nhân ác hơn. Còn thật sự là náo nhiệt a. Một đạo âm nhu thanh âm vang lên, chỉ gặp một người mặc lục y mang theo hoa mũ âm nhu nam tử xuất hiện, bóng loáng đầy mặt mặt trắng nhìn lấy Tiêu Thiên Nhân hòa Cận Biển vành lên tay hoa che miệng cười một tiếng. Khó trách phía trên một người đều không nhìn thấy, nơi này đến tột cùng là có cái gì tốt chơi đem các ngươi hai cái đều hấp dẫn tới. Trắng bách Vô Cực Môn kiếm đạo thiên kiêu, cũng là 20 cây kiếm cốt đã thành kiếm trang, nhưng Trắng bách xuất hiện để Cận Biển cùng Tiêu Thiên Nhân thân thể đều không tự giác lắc một cái. Riêng là nhìn đến hắn cái kia nói chuyện bộ dáng, nổi da gà đều rơi một chỗ. Cật không kéo mấy cái đồ vật tới đây làm gì, thẳng thắn đem đồ chơi kia cắt làm nữ nhân không tốt hơn. Trắng bách âm nhu đến khiến hai người buồn nôn cấp độ, rất nhiều người nhìn đến hắn đều cực kỳ đau đầu. Trắng bách, ngươi cũng là tới tìm ta đọ sức? Tiêu Thiên Nhân chịu đựng không thoải mái hỏi hướng Trắng bách. Tiêu ca, lời này của ngươi nhưng là nói sai. Trắng bách che miệng cười nói, ta kiếm chàng có tăng trưởng là muốn đến đánh hai ngươi, đánh một cái sao có thể thỏa mãn hắn khẩu vị đâu. Một nữ khung lưỡng hán mới là thật phong phạm, tuy nhiên hắn không phải nữ, nhưng cũng ưa thích cùng tráng hán đánh nhau. Tráng hán càng nhiều càng mạnh, hắn thì càng hưng phấn. Mẹ hắn, thật suối quẩy. Cận Biển khạc đờm, hôm nay thật sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, buồn nôn đến nhà. Có thể, nhưng ngươi trước hết để cho ngươi người khác vướng bận. Tiêu Thiên Nhân lạnh lùng nói, buồn nôn cũng dù sao cũng tốt hơn mất mặt. Chương 1827, nửa trượng kiếm trang. Bọn họ liền Tiêu ca ngươi sự tình cũng dám ảnh hưởng. Trắng bách mị nhãn như tơ quay đầu nhìn về phía Vô Cực Môn người, chống nạnh hét to, toàn đều cút đi. Vô Cực Môn người bị dọa đến lắc một cái, không chút do dự thì nhanh chóng ly khai. Bị Tiêu Thiên Nhân hoặc là Cận Biển đánh, nhiều lắm thì thảm, nhưng Trắng bách xuất thủ, cái kia chính là lại thảm lại buồn nôn. Ba đại tông môn người tránh ra, còn lại người cũng chỉ còn lại có 20 cái. Tiêu Thiên Nhân đã không đem bọn hắn để vào mắt, một là nhân số ít, hai là những thứ này người đại biểu cho 5 cái thế lực, nhưng cái này 5 cái thế lực đều không có bọn họ ba đại tông môn mạnh, tự nhiên không cần đến kiêng kỵ. Các ngươi còn không lăn đi sao? Tiêu Thiên Nhân nhìn lấy cái kia 20 người, lạnh lùng mở miệng, sát ý phát ra, lại không lăn đi cũng đừng trách hắn đại khai sát giới. 20 người đối mặt Tiêu Thiên Nhân sát ý thẳng phạm sợ hãi, do dự một hồi đành phải tản ra. Tiêu Thiên Nhân nhìn lấy còn đang ngồi xếp bằng lấy tu luyện Tô Mục, lạnh lùng đi qua, thì vì tiếp cận để hắn hao phí hai cái nhân tình, hắn hôm nay nếu là không thật tốt tra tấn Tô Mục một phen, đều uổng phí hắn một phen khổ tâm. Cận Biển cùng Trắng bách đều nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, một cái 30 cha vợ, vì sao lại để Tiêu Thiên Nhân động can qua lớn như vậy? Ngay sau đó hai người bọn họ ánh mắt thì biến đến có nhiều thú vị, có chút ý tứ. Tô Mục, đừng nói ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hiện tại đứng lên cho ta, đến ta nữ nhân trước mặt xin lỗi. Tiêu Thiên Nhân ở trên cao nhìn xuống Tô Mục, duỗi ra ngón tay cái về phía sau chỉ nói. Tô Mục mở to mắt, lạnh lùng nhìn lấy Tiêu Thiên Nhân, ngươi không biết nhiễu người thanh tu rất làm cho người ta chán ghét sao? Đứng lên nói. Tiêu Thiên Nhân khinh thường cười một tiếng, nhiễu người thanh tu lại như thế nào, ta cho tới bây giờ đều rất chán ghét bị quấy rầy ta tu luyện, người không có một cái nào có kết cục tốt. Tô Mục nói, tức giận không ngừng dâng lên, đánh gãy hắn liệu thương coi như, còn dám đánh gãy hắn ngưng tụ kiếm cốt, hiện tại hắn liền giết nhân tâm đều có. Ôi, Tiêu Thiên Nhân cười, 30 trưởng thật đúng là không có uổng phí đến, lại có thể nhìn đến sau hắn còn càn rỡ người. Tô Mục, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức, cho ta nữ nhân xin lỗi. Tiêu Thiên Nhân lôi đình hét to, dọa đến người chung quanh đều không tự giác lắc một cái. Yên lặng nhìn lấy Tô Mục, muốn là chỉ là nói xin lỗi liền có thể sự tình lời nói, cái kia thì vẫn là nói lời xin lỗi a, miễn chịu đau khổ. Bọn họ trước đó nói Tiêu Thiên Nhân không phải Tô Mục đối thủ thuần túy cũng là hù dọa Tiêu Thiên Nhân, một cái lĩnh ngộ kiếm chàng người, làm sao có thể sẽ không phải Tô Mục đối thủ. Tô Mục lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là lĩnh ngộ kiếm thế mà thôi, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Tô Mục trong đôi mắt đều là tức giận, ngươi nữ nhân tính là thứ gì, cũng có tư cách để hắn nói xin lỗi. Hiện tại, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Ngươi nói cái gì? Tiêu Thiên Nhân chừng lấy Tô Mục, đều có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. thực có can đảm cuồng đến loại trình độ này. Chán sống, ôi, đây là đâu đến làm càn làm bậy. Thật nhiều năm không ai dám cùng Tiêu ca nói như vậy a. Tiểu tử này, từ đâu xuất hiện, như thế cuồng, cận biển cùng trắng bách đều vui. Bọn họ gặp qua cuồng, còn chưa thấy qua như thế cuồng. Có thể Hoàng Nhiễm Đào bọn họ lại mắt trợn tròn, bọn họ vạn vạn không ngờ tới Tô Mục dám như thế ngay thẳng. Đây là tại đem chính mình hướng tử lộ phía trên bức a. Tô sư đệ, ngươi nhanh đừng nói, đây chính là Tiêu sư huynh a. Tô sư đệ, ngươi đừng nóng giận, mắng nữa đi xuống, Tiêu sư huynh nhưng là hội hạ tử thủ. Hoàng Nhiễm Đào ba người đều nhanh tại nguyên chỗ gấp điên. Nhưng Tô Mục không nhúc nhích chút nào, giống như cùng không có nghe thấy giống như, vẫn như cũ là cùng Tiêu Thiên Nhân giằng co. Tô Mục, Hồ Tuyết Phỉ không thể nhịn được nữa, lao ra chỉ vào Tô Mục cái mũi mắng to, ngươi biết Tiêu sư huynh là ai chăng? Thật sự là mù ngươi mắt chó, liền Tiêu sư huynh cũng dám không để vào mắt. Tô Mục càn rỡ, làm nàng không thể nhịn được nữa. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Mục liền hẳn là bị dọa đến run lẩy bẩy, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có tư cách gì dám theo nàng Tiêu sư huynh khiêu chiến? Nguyên lai là ngươi. Tô Mục nhìn về phía Hồ Tuyết Phỉ, trong mắt bắn ra sát cơ. Lần trước xem ở tông môn cùng Hoàng sư huynh trên mặt mũi tha cho ngươi một mạng, không phải muốn trở về tự tìm cái chết, vậy ta đây lần thì tiễn ngươi lên đường. Tô Mục trong tay ngưng tụ ra ra tam giai kiếm, sát ý triệt để bạo phát. Hắn thứ 27 căn kiếm cốt vốn là muốn ngưng tụ bảy thành, kết quả bị Hồ Tuyết Phỉ hai người đánh gãy, đã không biết tốt xấu, vậy liền tiễn hắn hai lên đường. Nhóc con, ngươi dám, gặp Tô Mục còn dám chủ động động thủ. Tiêu Thiên Nhân nổi giận, cái này là căn bản cũng không để hắn vào trong mắt. Nhưng hắn cũng không có ngưng tụ ra cấp 5 kiếm động thủ, mà chính là đưa tay bãi xuống, phóng thích kiếm trang. Hắn lĩnh ngộ kiếm trang phạm vi, đường kính có tới nửa trượng, không có lĩnh ngộ kiếm trang người, căn bản là gần không hắn thân thể. Đinh đinh đinh, Tô Mục kiếm tiến vào kiếm trang bên trong, chỉ thấy đống lửa nhỏ bắn tung tóe, giống như bị đếm không hết kiếm cho kẹt lại, thủy chung đều không thể lại tiến mảy may. Tê, cái này chẳng lẽ cũng là kiếm trang cường đại sao? Thế mà liền Tô Mục đều rung chuyển không? Hoàng Nhiễm Đào mọi người thấy đến ra đầu tóc thẳng tê dại. Tô Mục thực lực mạnh bao nhiêu bọn họ vô cùng rõ ràng. Bọn họ toàn cũng không là đối thủ. Thế mà mạnh như vậy người, thế mà tại kiếm trang diện trước không chiếm được chút tiện nghi nào, liền đụng đều không đụng tới Tiêu Thiên Nhân. Đây là tại Tiêu Thiên Nhân không có xuất thủ tình huống dưới. Một khi xuất thủ, không cần nghĩ, Tô Mục xuống trang tuyệt đối sẽ rất thảm. Xem ra là chúng ta đánh giá cao Tô Mục, đánh giá thấp Tiêu Thiên Nhân, có thể lên 33 trường, không có một cái nào là lương thiện, tuyệt không phải chúng ta có thể khiêu khích. Lại nhìn về phía Tiêu Thiên Nhân lúc, mọi người phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, may mắn Tiêu Thiên Nhân không có đối bọn hắn đại khai sát giới. Không phải vậy bọn họ tuyệt đối sẽ một cái đều sống không được. Hồ Tuyết Phỉ gặp Tô Mục liền góc áo đều không đụng tới bọn họ. Thở phào, đắc ý ngẩng đầu, thế nào, liền đụng thực lực chúng ta đều không có. Có gan ngươi lại kêu a, lại kêu một cái cho lão nương nhìn xem. Càng nói Hồ Tuyết Phỉ thì càng đắc ý, chống nạnh không ngừng nhục nhã Tô Mục, ngươi không phải rất có loại sao? Lão nương thì ở chỗ này, có gan liền đến động lão nương một đầu ngón tay a. Trước đó không phải ra tay ác sao? Ngươi lợi hại sức lực chạy đi đâu? Phi, một cái cẩu tạp chủng, cũng dám trêu chọc ta, người nào cho ngươi lá gan? Mắng xong, Hồ Tuyết Phỉ liền dựa vào tại Tiêu Thiên Nhân trên bờ vai, vẻ mặt đắc ý cùng hạnh phúc. Tiêu sư huynh, chờ lát nữa ngươi đem hắn cho thiến, ta ngược lại muốn nhìn xem một cái không mang theo chồng đồ vật còn có thể hay không nhảy dựng lên chó sủa. Nói vô ý người nghe hữu ý. Một bên Trắng Bách nghe nói như thế sắc mặt trực tiếp thì chìm xuống. Muốn không phải Tiêu Thiên Nhân bảo bọc Hồ Tuyết Phỉ, thì câu nói này hắn tuyệt đối có thể đi lên hung hăng cho Hồ Tuyết Phỉ hai bàn tay. Bất quá so sánh với hắn điểm ấy khó chịu, Tô Mục hiện tại ẩn chứa thế nhưng là vô tận lửa giận. Hồ Tuyết Phỉ mỗi một câu đều là tại cho chính nàng phán tử hình. Keng, nghe đến thanh âm Tiêu Thiên Nhân biến sắc, giống như Tô Mục dựa vào hắn tới gần một tấc, hắn đây chính là kiếm trang, Tô Mục có thể mở ra hắn kiếm trang tới gần hắn. Ảo giác đi, keng, sau một khắc hắn thì ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy đống lửa nhỏ bắn tung tóe bên trong, Tô Mục rắn rắn chắc chắc hướng về hắn lại tới gần một tấc. Không phải ảo giác, Tô Mục thật tại mở ra hắn kiếm trang. Chương 1828, cắt chém kiếm trang. Chi chi chi, keng, cắt chém âm thanh cùng tiếng ma sát không ngừng vang lên. Tô Mục dùng tam giai kiếm, đối cứng lấy Tiêu Thiên Nhân kiếm trang, tiến thêm một bước, lại gần một tấc, Tiêu Thiên Nhân sắc mặt đại biến, nhìn lấy Tô Mục đầy dẫy hoảng sợ. Vì cái gì kiếm thế có thể mổ ra hắn kiếm trang? Kiếm thế tại kiếm trang diện trước, chẳng lẽ không phải là tuyệt đối nghiền ép? Đây hết thảy đến tột cùng vì cái gì? Hắn vắt hết óc đều không nghĩ ra. Hắn giống như tại ở gần. Lúc này thời điểm Hồ Tuyết Phỉ cũng rốt cục phát hiện Tô Mục tại ở gần sự thật. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, vội vàng đối Tiêu Thiên Nhân đạo, "Tiêu sư huynh, hắn tại ở gần." Tiêu Thiên Nhân trầm mặt, ánh mắt hắn không mù, không cần đến ngươi tới nhắc nhở. Hắn tại cắt chém kiếm trang. Ngoạ tao, hắn thật tại cắt chém kiếm chàng. Hắn làm sao làm được? Cái này, không phải ta xuất hiện ảo giác, như thế không hợp thói thường. Hoàng Nghiễm Đào mọi người vuốt mắt nhìn lấy Tô Mục đang không ngừng tới gần Tiêu Thiên Nhân. Người đều dọa cho tê dại, kiếm chàng đối với kiếm thế thì là tuyệt đối nghiền ép. Hiện tại Tô Mục lại dùng kiếm thế khiêu chiến kiếm chàng. Còn khiêu chiến thành công, cái này như thế nào để người tin tưởng? Có thể cái này muốn không phải gặp quỷ, cái kia chính là thật. Không hổ là có thể khiêu chiến kiếm nhai người, liền kiếm chàng đều có thể cắt chém, còn có chuyện gì là hắn làm không được? Quá kinh khủng, Tô Mục kẻ này tuyệt đối không thể trêu chọc, trời mới biết hắn có thể làm ra hạng gì chuyện ngoại hạng. Tô Mục không chỉ có để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, càng làm cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi. Tiêu sư huynh, ngươi nhanh công kích hắn, mau đưa hắn đánh chết. Hồ Tuyết Phỉ gấp đến độ nhảy lên, Tô Mục lại có thể mổ ra kiếm chàng, thật sự là đem nàng cho dọa cho phát sợ. Nàng hiện tại đều không muốn tra tấn Tô Mục, nàng hiện tại chỉ cần Tô Mục chết. Kiếm thế có thể mổ ra kiếm chàng loại sự tình này, quả thực chưa từng nghe thấy, bây giờ Tô Mục lại làm đến, đủ để chứng minh Tô Mục có nhiều quỷ dị, quỷ dị đến đủ để cho nàng sợ hãi. Vậy cũng chỉ có Tô Mục chết mới có thể để cho nàng an tâm. Keng, Tiêu sư huynh, ngươi mau ra tay a. Nhìn đến Tô Mục lại tiến một tấc, Hồ Tuyết Phỉ giống như bị đạp cái đuôi miêu một dạng, nắm lấy Tiêu Thiên Nhân tay đều hét dầm lên, đường kính nửa trượng là bao quát thân thể ở bên trong, lại để cho Tô Mục đẩy tới cái 10 lần, có thể là có thể đem hai người bọn họ đâm xuyên lạnh thấu tim. Đồng thời Tô Mục cắt chém kiếm chàng tốc độ càng lúc càng nhanh, tiến lên khoảng cách cũng bắt đầu vượt qua một tấc, đều muốn không 10 lần liền có thể đem hai người họ sâu chuỗi. Nàng sao có thể không hoảng hốt, sao có thể không nóng nảy? Tiêu Thiên Nhân mắt thấy Tô Mục cách bọn họ chỉ có 10 tấc, trong lòng biết không thể chờ đợi thêm nữa, quả quyết xuất thủ. Tô Mục tay đã tiến vào kiếm chàng bên trong, vậy trước tiên đem tay xoắn nát lại nói. Kiếm chàng vốn là từ đếm không hết kiếm cấu tạo mà thành, Tiêu Thiên Nhân chỉ cần tâm niệm nhất động, cũng là vô số lợi kiếm cắt chém hướng Tô Mục tay. Đinh đinh đinh đinh, Tô Mục cánh tay chung quanh đống lửa nhỏ không ngừng bắn tung tóe, đã sớm quần áo rách nát bị đều vỡ nát, trên hai cánh tay vết thương hiển thị rõ, nhưng coi như như thế Tiêu Thiên Nhân cũng sắc mặt thay đổi. Hắn muốn nhìn thấy không phải Tô Mục tay thụ thương, hắn muốn nhìn thấy tay bị xoắn nát, mà không phải rách ra. Tiêu Thiên Nhân trợn mắt trừng trừng, khống chế càng nhiều kiếm cắt chém Tô Mục tay, hắn ngược lại muốn nhìn xem kiếm thế có thể khiêng bao lâu. Đinh đinh đinh, nhưng Tô Mục cái kia hai tay tựa như là làm bằng sắt đồng dạng. Vô luận hắn khống chế nhiều ít thanh kiếm công kích, đều chỉ làm cho Tô Mục trên cánh tay thêm ra từng đạo vết thương. Cách xoắn nát kém cách xa vạn dặm, vì cái gì? Tiêu Thiên Nhân đều nhìn mộng, mạnh như vậy kiếm thế, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí hắn đều chưa từng nghe qua có kiếm năng lượng tiềm tàng đầy đủ ngăn cản kiếm chàng sự tình. T, Hoàng Nghiễm Đào mọi người thấy một màn này ra đầu lại từng trận run lên lên. Có thể mổ ra kiếm chàng đã là lợi hại cùng cực, thì liền tay đều có thể ngăn cản được kiếm chàng thương tổn. Bọn họ đều đã tìm không ra cái gì từ có thể hình dung. Cái này người, cận biển cùng trắng bách nhìn ngốc, Tô Mục sở tác sở vi, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết, mà bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm chàng, thế mà bị kiếm thế cho bình khởi bình tỏa. Vậy bọn hắn tân tân khổ khổ lĩnh ngộ kiếm chàng có làm được cái gì? Tiêu sư huynh, hắn, Hồ Tuyết Phỉ bị triệt để dọa sợ, mắt thấy Tô Mục kiếm đã nhanh muốn tới trước mặt, thân thể cũng nhịn không được về sau co lại, Tiêu Thiên Nhân cũng theo đó kinh hãi. Nhưng hắn không có khả năng cứ như vậy nhìn lấy Tô Mục tiếp cận. Trên tay ngưng tụ ra cấp 5 kiếm, hướng về Tô Mục bổ tới. Phá quân kiếm quyết, phá quân kiếm quyết, phá trận phía trước, phá quân chi thế, quyết chí tiến lên, quy nguyên kiếm quyết, keng. Tô Mục xách tay huy kiếm, sửng sốt ngăn trở Tiêu Thiên Nhân nhất đánh. Ngăn trở, cái này đều có thể ngăn cản. Hắn tại kiếm chàng bên trong, còn có thể sống động tự nhiên, tốc độ làm đến nhanh như vậy. Nương, hắn đến cùng là cái gì quái vật? Nhìn đến Tiêu Thiên Nhân dùng kiếm còn sử dụng xuất kiếm quyết, cận biển hai người đều coi là Tiêu Thiên Nhân tất thắng không thể nghi ngờ. Lại vạn vạn không nghĩ đến, Tô Mục thế mà ngăn trở. Cái này há không phải tương đương, kiếm chàng đối với Tô Mục hoàn toàn không có hạn chế. Cái kia không phải là, bọn họ lĩnh ngộ kiếm chàng, không phải là lãnh đạo ngộ. Tiêu Thiên Nhân triệt để kinh hãi, hắn lần đầu gặp phải như thế khó giải quyết, đồng thời đánh vỡ thường quy người. Hồ Tuyết Phỉ tiện nhân này, đến tột cùng là trêu chọc phải một cái gì đồ chơi. Hừ, tiếp tục ra sức, chỗ có kiếm đạo lực lượng toàn ra. Chấn áp Tô Mục, hắn vốn là đem Tô Mục đè ở, nhưng muốn triệt để chấn áp lại, hắn không thể có mảy may lưu thủ. Vụt, Tô Mục cước bộ buông lỏng, kiếm bị Tiêu Thiên Nhân cưỡng ép đè xuống, có thể mở ra kiếm chàng, đã là 26 căn nửa kiếm cốt cực hạn, kiếm chàng không phải thổi, không phải nói chiến thắng liền có thể chiến thắng. Răng rác, nhìn đến Tô Mục kiếm phía trên xuất hiện vết nứt, Tiêu Thiên Nhân lập tức mừng tít mắt, nhịn không được, Tô Mục gặp tam giai kiếm nứt ra, sầm mặt lại, cuối cùng chỉ là tam giai kiếm. Dùng tới khiêu chiến kiếm chàng cùng cấp 5 kiếm, vẫn là kém chút, lại chống đỡ đi xuống kiếm thể khẳng định phá nát, dứt khoát rút kiếm, quy nguyên kiếm quyết, thanh kiếm rút về cũng không đại biểu lấy từ bỏ công kích, mà là chuẩn bị càng mạnh mẽ tấn công hơn đánh. Một kiếm quy nguyên, hai kiếm nguyên thủy, ba kiếm tịch diệt, ba thước đều xuất hiện, tam giai kiếm trực tiếp lớn mạnh một vòng to, mở, 26 căn nửa kiếm cốt toàn bộ thôi động, đồng thời 6 đầu ám mạch toàn bộ khai hỏa, 5 đầu ám mạch hỗ trợ, tất cả lực lượng toàn bộ tràn vào kiếm mạch, đem kiếm đạo lực lượng phát huy đến cực hạn. Hắn thì muốn nhìn, có thể hay không bổ ra cái này kiếm chàng. Tiêu Thiên Nhân cũng là trực tiếp huy kiếm, kém chút đem Tô Mục kiếm cho chấn nát, hắn nhiều không ít lực lượng, há sẽ biết sợ, không tốt, có thể trong nháy mắt tiếp theo hắn thì sắc mặt đại biến. Tử vong nguy cơ chính đập vào mặt, tuy nhiên hắn không biết vì cái gì Tô Mục hội mang đến cho hắn tử vong nguy cơ. Nhưng hắn vẫn là trước đem Hồ Tuyết Phỉ đẩy ra, làm cho hắn cảm nhận được tử vong nguy cơ, tuyệt đối không phải Hồ Tuyết Phỉ có khả năng tiếp nhận. Keng, một kiếm bổ ngang, ngăn lại Tô Mục nhất kích, thế mà theo nhau mà tới điên cuồng lực lượng, cứ thế mà đem hắn bước lui, thậm chí bước bay ra ngoài. Chương 1829, tốt đá mài đao. Keng, Tô Mục thanh kiếm hướng phía dưới một bổ, trực tiếp bổ ra Tiêu Thiên Nhân kiếm chàng, đem hắn bổ bay ra ngoài. Vụt, Tiêu Thiên Nhân đụng vào kiếm nhai phía trên mới đứng vững thân hình. Nhìn lấy trên ngực một đạo dài đến một thước kiếm thương, trên mặt treo đầy không thể tin, hắn thế mà bị thương tổn, một cái chỉ lĩnh ngộ kiếm thế người, không chỉ bổ ra hắn kiếm chàng, còn bắt hắn cho thương tổn. Tiêu sư huynh tụ thương, tê, hắn cũng quá mức đáng sợ đi, nửa trượng kiếm chàng, thế mà bị hắn một kiếm bổ ra, còn thương tổn Tiêu Thiên Nhân, hắn là quái vật sao? Hoàng Nghiễm Đào mọi người bị dọa đến tê cả da đầu, thậm chí nắm lấy tóc lui lại, một màn này đối bọn hắn trùng kích quá lớn, bọn họ căn bản tiếp nhận không? Ùng ục, thì liền Cận Biển hai người đều bị dọa lùi mấy bước. Hai người bọn họ cùng Tiêu Thiên Nhân chỉ là tám lạng nửa cân. Tô Mục có thể một kiếm bổ ra Tiêu Thiên Nhân kiếm chàng, cái kia cũng có thể làm được bổ ra bọn họ kiếm chàng. Đây rốt cuộc là từ đâu tới quái vật? Tô Mục, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Hắn đến tột cùng là lĩnh ngộ bao nhiêu cái kiếm cốt? Bọn họ tưởng tượng không đến, muốn có bao nhiêu căn kiếm cốt, nhiều sao mạnh kiếm thế mới có thể cưỡng ép bổ ra kiếm chàng. Hắn, Hồ Tuyết Phỉ nhìn lấy Tô Mục đã rung động đến nói không ra lời. Trong lòng dần dần sinh sôi hối hận, có lẽ nàng ngay từ đầu trêu chọc Tô Mục cũng là một cái sai. Nếu như lúc trước nàng thái độ tốt một chút, thì không lại trêu chọc tới như thế một cái quái vật. Tô Mục liếm liếm bờ môi, kiếm chàng, chỉ cần hắn muốn thành thì, liền có thể thành tựu, nhưng có thể sử dụng kiếm thế khiêu chiến kiếm chàng, còn khiêu chiến thành công, vẫn là đáng giá kiêu ngạo. Quy Nguyên kiếm quyết, huy kiếm hướng về Tiêu Thiên Nhân đánh tới, chiến đấu, có thể xa xa còn không có kết thúc. Nhìn đến Tô Mục đánh tới, Tiêu Thiên Nhân sắc mặt cấp tốc theo rung động biến thành sợ hãi, sau cùng biến thành khó coi, thật bị một cái liền kiếm chàng đều không có lĩnh ngộ người bị dọa cho phát sợ. Sỉ nhục, Phá Quân kiếm quyết, vung lên cấp 5 kiếm ra tay, hắn mặc kệ Tô Mục làm sao làm được bổ ra hắn kiếm chàng. Nhưng hôm nay nhất chiến, chỉ cho phép hắn thắng, tuyệt đối không cho phép thua, dù là đem hết toàn lực, hắn cũng phải đem Tô Mục dẫm tại dưới chân, chứng minh hắn uy nghiêm không có thể khiêu khích. Đinh đinh đinh, keng, song phương giao chiến mấy hiệp, Tô Mục bị bước lui ra ngoài, kề sát đất trượt mấy trượng xa, nhưng Tiêu Thiên Nhân cũng không có tốt hơn chỗ nào, trên thân lại thêm mấy thương tổn, cúi đầu nhìn lấy vết thương trên người, Tiêu Thiên Nhân sắc mặt không gì sánh được khó coi, vết thương xuất hiện tại Tô Mục trên thân không có việc gì, chỉ có thể chứng minh hắn uy áp, nhưng xuất hiện tại hắn trên thân mỗi một vết thương, vậy cũng là sỉ nhục, vô thượng sỉ nhục, Phá Quân kiếm quyết, giống giận hướng về Tô Mục đánh tới, thế muốn đem Tô Mục chảm tại dưới ngựa. Keng, keng keng keng, song phương chém giết điên cuồng, người nào đều không có một chút lưu thủ ý tứ, mùi máu tươi rất nhanh liền tràn ngập tại chỉnh cái khu vực. Mọi người co rúm cái mũi, cỗ này mùi máu tươi, đến cùng là thuộc về Tô Mục vẫn là Tiêu Thiên Nhân. Có lẽ cả hai đều là mà cũng có, người ngược lại là một cái không tệ đá mài đao. Cái gì? Đá mài đao? Trong chiến đấu, Tiêu Thiên Nhân nghe đến Tô Mục lời nói, lửa giận lại lần nữa tăng vọt. Theo hắn chém giết thế mà còn có lòng dạ thanh thản cùng hắn nói chuyện. Trọng yếu nhất là lời này đối với hắn là một loại từ đầu đến đuôi nhục nhã. Tô Mục còn thật không phải tại nhục nhã hắn, mà chính là thiết thiết thực thực tại khen hắn. Thứ 27 căn kiếm cốt ngưng tụ tuy nhiên bị đánh gãy, nhưng Tiêu Thiên Nhân lại ngược lại thúc đẩy dừng lại ngưng tụ kiếm cốt bắt đầu buông lỏng. Không chỉ có tại tiếp tục ngưng tụ, đồng thời ngưng tụ tốc độ còn đang tăng nhanh. Quả nhiên, chiến đấu vẫn là muốn lựa chọn khác biệt đối tượng mới có càng tốt hơn hiệu quả. Hắn muốn là một vị cùng kiếm nhai liều mạng, kiếm cốt ngưng tụ sẽ chỉ là càng ngày càng chậm. Tiêu Thiên Nhân khối này đá mài đao, chất lượng rất không tệ. Keng keng keng, vụt. 30 hiệp về sau, Tiêu Thiên Nhân chủ động cất kiếm lui lại, thở hồng hộc nhìn lấy Tô Mục, ngươi là tu vi gì? Tô Mục thật sự là rất có thể chống đỡ, mấy cái 10 cái hiệp mỗi một chiêu cơ hồ đều tại đỉnh phong trạng thái. Hắn linh lực đều tiêu hao không sai biệt lắm, Tô Mục linh lực lại cùng dùng không hết một dạng, cái này khiến hắn rất khó hiểu, chẳng lẽ Tô Mục tu vi cao hơn hắn rất nhiều? Huyền đan cảnh, đối với một khối tốt đá mài đao, Tô Mục không biết tích tự như kim, mới huyền đan cảnh, Tiêu Thiên Nhân sắc mặt âm trầm như nước, hắn đều thiên đan cảnh, liều nội tình liều tiêu hao, thế mà còn không bằng một cái huyền đan cảnh. Thế đạo gì, quái vật, hắn bây giờ đều không thể không thừa nhận Tô Mục cũng là một đầu quái vật. Một đầu không thể nào hiểu được quái vật. Tiêu huynh, người không biết đánh không lại hắn à? Cận Biển khó khăn mở miệng đặt câu hỏi, nhưng rơi vào Tiêu Thiên Nhân trong tai lại thành chói tai trào phúng. Ta sẽ đánh không lại hắn. Tiêu Thiên Nhân chỉ mình, tức giận đến thần sắc dữ tợn, dám như vậy xem thường hắn. Ta là kiếm đạo muốn đột phá, cần tĩnh tâm tu luyện. Tiểu tử, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Tiêu Thiên Nhân đối Tô Mục đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói sau thì thân hình nhảy lên, phóng tới 33 trượng khu vực, bất quá trong nháy mắt thì biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Hắn đánh mệt mỏi, đối Tô Mục cũng sợ, tiếp tục đánh xuống thắng thua không biết, nhưng hắn đều toàn lực mà ra, còn không thể trấn áp lại Tô Mục, liền có thể biết thắng lợi hy vọng xa vời, còn có bị thua khả năng. Một khi bị thua, vậy liền thật sự là mất mặt xấu hổ, cả đời anh danh hủy hết. Cùng như thế, còn không bằng kịp thời dừng tổn hại, mượn cớ tránh chiến. Nhìn đến Tiêu Thiên Nhân đi lên, toàn bộ 30 trượng khu vực, tất cả đều mắt trợn tròn, chạy, chạy, Tiêu Thiên Nhân bị hắn đánh chạy, Tiêu sư huynh thế mà chạy. Kết quả này, tất cả mọi người bất ngờ, theo đạo lý hung ác lời nói thả tận, không phải là không chết không thôi sao, làm sao lại thành lâm trận lùi bước, cái này hoàn toàn không phù hợp Tiêu Thiên Nhân tác phong, càng không phù hợp kiếm tu phong cách. Tiêu sư huynh, Hồ Tuyết Phỉ một thân một mình trong gió lộn xộn, ngẩng đầu nhìn 33 trượng khu vực, khuôn mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Cứ như vậy vứt bỏ nàng tự mình rời đi, hỗn đàn, làm sao có thể mặc kệ nàng, cứ như vậy chạy đi, ngược lại là thông minh. Tô Mục ngạc nhiên cười một tiếng, hắn thứ 27 căn kiếm cốt đã ngưng tụ đến 8 thành. Phản kích năng lực càng ngày càng mạnh, tiếp tục đánh xuống Tiêu Thiên Nhân tất thua không thể nghi ngờ. Biết kịp thời tránh chiến, không thể không nói rất thông minh, nhưng, lẫn mất rồi chứ. Tô Mục thân hình nhất động, hướng thẳng đến 33 trượng khu vực phi thăng, một khối tốt như vậy đá mài đao, sao có thể để hắn cứ như vậy chạy. Đồng thời 30 trượng cũng không có để hắn tiếp tục lưu lại lý do. Hắn đang làm gì? Hắn muốn thăng lên. Nhìn đến Tô Mục chậm rãi bay đi lên, Hoàng Nghiễm Đào chúng người thần sắc ngưng kết, tiếp lấy thì đầy giấy hoảng sợ. Hắn có thể lên 33 trượng, trước đó lâu như vậy cũng không thể đi lên, hiện tại đột nhiên thì có thể đi lên, đây cũng quá đột nhiên, cái này không có đạo lý a, chẳng lẽ hắn sớm liền có thể phía trên 33 trượng? Hắn muốn đi lên liền đi tới. Mọi người rung động một lúc sau mới phát hiện rung động phương hướng căn bản cũng không đúng. Hắn muốn đuổi bắt Tiêu Thiên Nhân, hắn không muốn buông tha Tiêu sư huynh, đây là tại đuổi theo Tiêu sư huynh đánh a. Mọi người cả kinh nhảy dựng lên, đây rõ ràng chính là muốn đuổi theo Tiêu Thiên Nhân đuổi đánh tới cùng. Chương 1830, ta thật sự là thiên tài. Tiểu tử này cũng quá mãnh liệt, hắn là thực có can đảm a. Cận Biển hai người nhìn ngốc, Tiêu Thiên Nhân đều chủ động tránh chiến, thế mà còn dám đuổi theo, đây là có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng Tiêu Thiên Nhân a. Một cái lĩnh ngộ kiếm thế người, lại có thể đuổi theo, lĩnh ngộ kiếm chàng người đánh. Cái này muốn là đổi lại trước kia, ai dám cùng bọn hắn nói như thế chuyện ngoại hạng, bọn họ tuyệt đối sẽ hai cái tát đi qua, nhưng bây giờ, bọn họ tận mắt thấy, thậm chí còn muốn tận mắt chứng kiến Tiêu Thiên Nhân bị thua. Hắn cũng tới đi, Hồ Tuyết Phỉ nhìn đến Tô Mục cũng tới đi 33 trưởng. Sững sờ một lát sau lập tức thì thở phào một hơi. Tiêu Thiên Nhân vứt bỏ nàng mà đi ngược lại là chuyện tốt. Tô Mục không tiếp tục chú ý nàng, nàng hiện tại an toàn, không phải vậy muốn là dựa theo Tô Mục lúc trước nổi giận, nàng nhất định hội mất mạng. Ngược lại là đem ngươi quên. Tô Mục ngay tại muốn lên 33 trượng khu vực thời điểm, cúi đầu nhìn xuống Hồ Tuyết Phỉ, ngược lại là đem nàng cho quên. Siêu, tiện tay một đạo kiếm khí giết ra. Hồ Tuyết Phỉ trước đó cũng không phải là hắn đối thủ, hiện tại hắn liền thứ 27 căn kiếm cốt đều nhanh muốn ngưng tụ xong, càng thêm không phải hắn đối thủ. Hồ Tuyết Phỉ nhìn đến Tô Mục đối nàng giết ra công kích, dọa đến nhảy lên, đều muốn đi lên, còn ra tay với nàng làm gì, thì không thể bỏ qua nàng đi. Nhưng công kích giết tới trước mặt, nói cái gì đều vô dụng, nàng chỉ có thể kiên trì đón đỡ Tô Mục công kích. Keng, phốc, lúc trước Tô Mục còn muốn hết sức nhất kích mới có thể đem Hồ Tuyết Phỉ 4 cấp kiếm chém đứt. Hiện tại đã có thể làm đến tùy ý nhất kích liền đem 4 cấp kiếm chém đứt, đồng thời đem Hồ Tuyết Phỉ trọng thương. Siêu, Tô Mục giết ra đạo thứ 2 công kích, Hồ Tuyết Phỉ còn chưa rơi xuống đất công kích thì giết tới trước mặt nàng. Hồ Tuyết Phỉ nhìn lấy giết tới trước mặt công kích đầy mắt vô lực, tuyệt vọng cùng hối hận đồng thời sinh sôi. Nàng tại sao muốn trêu chọc Tô Mục cái quái vật này? Nếu như nàng lúc trước không cao ngạo như vậy cái kia có bao nhiêu? Nếu như nàng thấy tốt thì lấy, cũng không quay đầu trả thù thì tốt biết bao. Phốc, ông, nhất kích đem nàng lại lần nữa trọng thương, ngay tại muốn nàng mệnh thời điểm, kiếm nhai phía trên bỗng nhiên đánh ra một đạo lực lượng đến trên người nàng. Bảo vệ nàng tâm mạch, kiếm nhai xuất thủ, kiếm nhai cho phép bất luận cái gì tranh đấu, cũng cho phép thảm liệt, nhưng không cho phép tử vong. Có thể lên kiếm nhai, đều là kiếm đạo thiên tài, kiếm nhai thế nhưng là tương đương quý tài, bất quá Hồ Tuyết Phỉ coi như không chết, cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, tối thiểu trong vòng nửa năm không cách nào khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Cho dù tốt thuốc đều không được. Tô Mục thấy thế nhíu mày, thế mà không thể giết Hồ Tuyết Phỉ, kiếm nhai quý tài, điểm ấy ngược lại là cứu Hồ Tuyết Phỉ, bất quá từ đầu đến cuối Hồ Tuyết Phỉ đều đối với hắn không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất là truy kích Tiêu Thiên Nhân. Nhìn lấy Tô Mục biến mất tại trong tầm mắt, Hoàng Nghiễm Đào tâm tình mọi người phức tạp, hồi tưởng lại Tô Mục vừa đi lên thời điểm, bọn họ nghĩ lấy Tô Mục muốn dựa vào bọn họ chỉ điểm. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy mình buồn cười. Lại nghĩ tới Tô Mục trước đó muốn tốn sức khí lực mới có thể đem Hồ Tuyết Phỉ đánh xuống. Hiện tại chỉ là tùy thời một hai chiêu liền có thể muốn Hồ Tuyết Phỉ mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Mục liền đã triệt để nghiền ép bọn họ, sợ là bọn họ buộc chung một chỗ, cũng sẽ không là Tô Mục đối thủ. Ai, ngọa tào, hắn làm sao lại đi lên? Ai, đúng vậy a, hắn đi lên, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Thiên Nhân cái này hỗn đản, hắn hại chúng ta a. Tiêu Thiên Nhân, lão tử xxx mẹ ngươi a. Rung động sau đó, bọn họ thì cả đám đều rối loạn lên đến, ào ào bắt đầu chửi mẹ. Tô Mục đi lên, bọn họ còn làm sao hướng Tô Mục thỉnh giáo, còn thế nào cầu Tô Mục chỉ điểm bọn họ, đều quái Tiêu Thiên Nhân cái này hỗn đản, đánh không lại thì đánh không lại, phía trên đi làm cái gì? Cận Biển cùng Trắng Bách không biết bọn họ là ý tưởng gì, cũng không muốn quản bọn họ, liếc nhau thì đều lên phía 33 trượng, 33 trượng khu vực, mẹ hắn, tông môn làm sao lại xuất hiện loại quái vật này? Tiêu Thiên Nhân đi lên sau thì thở hồng hộc ngồi dưới đất, lòng còn sợ hãi thầm mắng, chẳng lẽ hắn hơn 200 tuổi cốt linh thì toàn tu luyện tới kiếm đạo phía trên, ta cùng một cái kiếm si so sánh cái gì sức lực a. Tiêu Thiên Nhân vô cùng hối hận giúp Hồ Tuyết Phỉ tìm lại mặt mũi. Hiện tại mặt mũi lớp vải lót tất cả đều không, coi như hắn nói dễ nghe đi nữa, cũng cải biến không hắn chạy chối chết sự thật, nhất định phải lại tăng cường kiếm trang. Nghỉ ngơi một hồi, Tiêu Thiên Nhân ngồi xếp bằng lên, ánh mắt kiên định, hắn nhất định phải tại lần sau tao ngộ Tô Mục trước đó, thanh kiếm trang lại lần nữa tăng cường, lần sau hắn nhất định muốn chiến thắng Tô Mục, hôm nay nói chuyện mới đứng vững được bước chân. Mới có thể bảo toàn thể diện, muốn là lại bại một lần, vậy hắn liền bị triệt để đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Cảm giác được có người tới, Tiêu Thiên Nhân mày nhíu lại đi xuống, sắc mặt biến đến trên mặt, cứ như vậy không kịp chờ đợi tới cười nhạo ta. Cái này thời điểm tới khẳng định là Cận Biển cùng Trắng Bách. Muốn xem hắn chuyện cười còn là muốn cho hắn thực hiện hứa hẹn. Mặc kệ là loại nào, đều là bỏ đá xuống giếng. Tiêu Thiên Nhân dứt khoát nhắm mắt lại, không cho hai người hề lạc hắn cơ hội, nhưng hắn không có nhắm mắt cơ hội. Ánh mắt hắn còn không có đóng lại thì nhìn đến Tô Mục. Ngươi làm sao tới? Tiêu Thiên Nhân dọa đến nhảy dựng lên, hắn hiện tại lớn nhất không muốn nhìn thấy người cũng là Tô Mục. Trước đó không phải một mực tại 30 trượng sao, sao có thể đi theo hắn tới? Thế nào, thì ngươi có thể lên đến, ta liền không thể tới. Vụt, Tiêu Thiên Nhân không khỏi lui lại một bước, Tô Mục tới rõ ràng cũng là đến truy sát hắn. Chẳng lẽ hắn tay kiếp khó thoát? Cận Biển cùng Trắng Bách gấp đi theo lên, nhìn đến bị hoảng sợ xấu Tiêu Thiên Nhân, đều xác định hắn không phải Tô Mục đối thủ sự thật. Chúng ta thế mà liền một cái lĩnh ngộ kiếm thế người đều đánh không lại. Ta thật sự là kiếm đạo thiên tài. Hai người tại chỗ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nguyên bản hai người bọn họ còn ôm lấy một tia hy vọng. Hiện tại sau cùng một tia hy vọng đều không, đến cùng là Tô Mục quá mức yêu nghiệt, vẫn là bọn hắn căn bản cũng không phải là thiên tài. Chiến đấu còn chưa kết thúc, tiếp tục đi, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, trong tay ngưng tụ ra bốn cấp kiếm. Hả, nhìn trong tay bốn cấp kiếm Tô Mục rất ngạc nhiên khiêu mi. Đến 33 trượng thế mà đem hắn kiếm đều tăng lên phẩm giai. Cái kia Tiêu Thiên Nhân càng thêm không phải hắn đối thủ. Bốn cấp kiếm, vụt, Tiêu Thiên Nhân chú ý tới Tô Mục trong tay bốn cấp kiếm. Lại lần nữa bị hoảng sợ lui một bước. Trước đó hắn nhưng là chú ý tới Tô Mục kiếm, dùng tam giai kiếm cũng có thể làm cho hắn ăn thiệt thòi lớn. Cái kia dùng bốn cấp kiếm chẳng phải là tùy tiện liền có thể chiến bại hắn. Người thật đúng là vận khí không tốt, Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, nói thì thẳng hướng Tiêu Thiên Nhân. Ngươi, ta không đánh với ngươi. Tiêu Thiên Nhân sắc mặt trắng nhợt, lập tức né tránh tránh chiến, Tô Mục quay người giết tới, hiện tại cũng không phải ngươi không muốn đánh thì không đánh thời điểm. Hai người còn nhìn lấy làm gì, nhanh đến giúp đỡ a. Tiêu Thiên Nhân tiếp tục trốn tránh, đồng thời hướng Cận Biển hai người xin giúp đỡ, khác làm nhìn lấy a, cũng bao nhiêu năm giao tình, mau tới đây giúp đỡ a. Giúp đỡ, Cận Biển cùng Trắng Bách khóe miệng kéo một cái, Tô Mục có cỡ nào biến thái đều nhìn đến, bọn họ có thể không muốn trêu chọc Tô Mục cái quái vật này. Trắng Bách, ngươi không phải muốn một cái làm chúng ta hai cái sao? Có bản lĩnh ngươi phía trên tới khiêu chiến hắn a. Chương 1831, Bích Thủy Kiếm Quyết. Gặp hai người thờ ơ, Tiêu Thiên Nhân đành phải sử dụng kế khích tướng, nhưng Trắng Bách vẫn là ở nơi đó không dám động. Trắng Bách, ngươi mẹ hắn cũng là cái thứ hèn nhát, ngươi cũng sẽ chỉ trên miệng nói, ngươi trước nói toàn mẹ hắn là tại đánh giám, ta nhìn ngươi liền đàn bà cũng không bằng, chỉ có làm thái giám phân. Ngươi nói cái gì? Trắng Bách bị Tiêu Thiên Nhân thành công chọc giận, lập tức không quan tâm thì ngưng tụ ra cấp 5 kiếm sát đi. Keng, ngươi muốn làm gì? Trắng Bách bị Tô Mục một kiếm bước cho lui, hai mắt đỏ thẫm trừng lấy Tiêu Thiên Nhân, ta không phải tại nhằm vào ngươi, ta muốn giết hắn. Tô Mục hắn là không dám đắc tội, nhưng Tiêu Thiên Nhân dám làm nhục như vậy hắn, hắn tuyệt không thể bỏ qua Tiêu Thiên Nhân. Ngươi đem hắn đánh cho tàn phế, ta còn thế nào đánh? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, đánh qua ta, mới đến phiên ngươi. Trắng Bách nhìn nhau Tô Mục băng lãnh con ngươi, lùi lại một bước, trong nháy mắt tỉnh táo không ít, hắn nào dám cùng Tô Mục đánh, Tiêu Thiên Nhân đều bị đánh chạy trối chết, hắn nào dám tự lấy nhục, không dám động thủ. Tô Mục quay đầu nhìn Cận Biển, đối với hắn vạch vạch ngón tay, tới. Cận Biển nhíu mày, có ý tứ gì? Hắn cô dám theo ta đánh, cái kia ngươi thì liên thủ với hắn theo ta đánh. Tiêu Thiên Nhân đã bị hắn đánh sợ, đuổi theo đánh cũng không có tác dụng gì, vậy liền ba người cùng tiến lên, đánh xong ba người các ngươi, hắn thứ 27 căn kiếm cốt hẳn là có thể ngưng tụ hoàn tất. Ngươi nói cái gì? Cận Biển cho là chính mình nghe lầm, không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, có thể đuổi theo Tiêu Thiên Nhân đánh xác thực có bản lĩnh, nhưng còn khiêu chiến hắn, có phải hay không quá cuồng vọng? Đừng nói ba người bọn họ liên thủ, coi như chỉ có hắn cùng Trắng Bách, cũng đầy đủ ngươi uống một bình. Khác cuồng ngạo quá mức, là chính các ngươi động thủ, vẫn là ta đến động thủ? Tô Mục ngữ khí lạnh hơn, khác làm hao mòn hắn kiên nhẫn cùng thời gian. Cận Biển sầm mặt lại, trong tay ngưng tụ ra cấp 5 kiếm. Tô Mục, ngươi quá cuồng vọng. Cuồng vọng là muốn trả giá đắt. Độc bộ kiếm quyết, Cận Biển gầm nhẹ, trực tiếp huy kiếm thẳng hướng Tô Mục. Trắng Bách sắc mặt biến ảo không ngừng một lát, thì cũng vung lên cấp 5 kiếm sát hướng Tô Mục. Bích Thủy kiếm quyết, hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục đến cùng có khả năng bao lớn. Tiêu Thiên Nhân nhìn lấy kém chút cười ra tiếng, hắn không có kéo tới hai người giúp đỡ, Tô Mục cuồng ngạo ngược lại là giúp hắn, cái này có cơ hội báo thù. Tô Mục, chờ lát nữa kêu thảm thời điểm đừng trách ta, là ngươi tự tìm. Phá Quân kiếm quyết, keng keng keng, ba nhân kiếm quyết một cái sau một cái cường đại, kiếm chàng càng là không thua bao nhiêu. Cận Biển kiếm chàng phạm vi có 6 thước, Trắng Bách thì là đạt tới 7 thước. Trắng Bách dám hò hét lấy khiêu chiến Tiêu Thiên Nhân hai người, là có tư bản. Xoẹt, Tiêu Thiên Nhân vừa mới đến gần Tô Mục, liền bị Tô Mục một kiếm bổ ra kiếm chàng. Ngoạn tao, Tiêu Thiên Nhân nhìn lấy trước ngực vết thương thân hình nhanh lùi lại. Người đều cho ngốc, trước đó bổ ra hắn kiếm chàng còn muốn hao chút sức lực, hiện tại liền sức lực đều không muốn phí, một kiếm đem hắn kiếm chàng cho bổ ra, đây quả thực là nghiền ép. Xoẹt, vụt, Cận Biển kiếm chàng cũng bị một kiếm bổ ra, bị bước phải chật vật lui lại. Cái này, Cận Biển cúi đầu nhìn chính mình liếc một chút, thấy mình không bị thương tổn, nhưng nội tâm rung động lại không có chút nào thiếu. Hắn kiếm chàng thế mà bị một kiếm bổ ra, chỉ là tam giai kiếm biến thành 4 cấp kiếm, uy lực thì tăng lên lớn như vậy. Kiếm thế đối kiếm chàng nghiền ép, không chỉ có rung động cả người hắn, càng là rung động hắn toàn bộ thế giới quan. Keng, Trắng Bách biểu hiện muốn so hai người bọn họ tốt, chỉ là bị bước lui mấy bước, kiếm chàng cũng không có phá, cũng không có bị thương gì. Một tấc dài một tấc mạnh đạo lý tuyệt đối không giả, nhưng liền xem như dạng này, Trắng Bách cũng mảy may cao hứng không nổi. Ba người liên thủ vậy mà đều không cách nào nghiền ép Tô Mục, ngược lại bị nghiền ép hai người, bước lui một người, loại này chiến tích là bọn họ nhân sinh bên trong lớn nhất sỉ nhục. Bích Thủy kiếm quyết, Trắng Bách giận gầm lên thẳng hướng Tô Mục. Hôm nay hắn cũng không tin cái này ta, ba người liên thủ, dù là đại giới khốc liệt đến đâu, cũng phải đem Tô Mục cầm xuống. Cận Biển ánh mắt mãnh liệt, theo giết tới, hắn cùng Trắng Bách là một dạng ý nghĩ, hai người bọn họ đều lên. Tiêu Thiên Nhân tự nhiên không có không phía trên đạo lý. Huy kiếm giết tới, keng keng keng, ba người liên thủ điên cuồng công kích, tất cả đều tận hết sức lực, ngược lại là chiếm cứ một số hướng đầu gió. Tô Mục rất khó lấy đến nhiều ít tiện nghi, nhưng Tô Mục muốn cũng là loại cảm giác này, một phương diện nghiền ép, nhưng không cách nào để kiếm cốt ngưng tụ, mà ba loại bất đồng kiếm chàng cũng cho hắn các loại lĩnh ngộ. Tại điên cuồng trong công kích, thứ 27 căn kiếm cốt mọc phấn khởi, đã ngưng tụ đến có 9 thành, còn kém một thành liền có thể triệt để ngưng tụ. Nhanh điểm, nhanh điểm, nhanh lên nữa, các ngươi không có ăn cơm sao? Nhanh lên nữa. Tô Mục càng đánh càng này, đánh ra đến kiếm ảnh kiếm hoa nhìn chỉ làm cho người hoa mắt, căn bản là nhìn không thấu. Hắn này cao hứng, Tiêu Thiên Nhân ba người lại là kêu khổ thấu trời, mỗi một khắc đều có thụ tra tấn, hết lần này tới lần khác, cái này thời điểm bọn họ còn không dám thu tay lại, lùi một bước cũng là vực sâu vạn trượng, một khi Tô Mục thu lại không được tay, bọn họ sẽ phải mất mạng ở đây. Lại qua mấy chục chiêu, ba người cũng bắt đầu sinh ra tuyệt vọng, dạng này tra tấn còn bao lâu nữa mới có thể kết thúc? Thành, xoẹt, Tô Mục trong lòng một tiếng hưng phấn hô to, thứ 27 căn kiếm cốt ngưng tụ hoàn thành. Cong, kiếm ý phóng lên tận trời, ba người chấn động trong lòng, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, hắn đột phá kiếm chàng, thành tựu kiếm chàng, vẫn chỉ là kiếm thế thời điểm thì đối bọn hắn cơ hồ là nghiền ép. Hiện tại thành tựu kiếm chàng, đây không phải là một kiếm xuống tới, bọn họ liền phải chết. Trong nháy mắt, ba người liền muốn trốn, trốn xa xa, có thể dần dần, ba người thì phát giác không thích hợp, tại sao không có cảm nhận được kiếm chàng chi lực? Làm sao chả là kiếm thế? Hắn đột phá không phải kiếm chàng, chẳng lẽ đột phá là kiếm cốt? Ba người sững sờ một lát, thì nhìn chằm chằm Tô Mục trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Không phải đột phá kiếm chàng, vậy liền nhất định đột phá là kiếm cốt. Ở thời điểm này còn có thể đột phá kiếm cốt, làm sao làm được? Ba người đều muốn cho Tô Mục quỳ, chỉ muốn để Tô Mục gọi bọn hắn tiếp tục thành tựu kiếm cốt chi pháp. Có điều rất nhanh ba người liền phát hiện cái kia chú ý địa phương không phải nơi này, mà chính là Tô Mục kiếm cốt đột phá, nghiền ép bọn họ càng thêm nhẹ nhõm. Xoẹt, bọn họ lường trước một chút cũng không có sai. Tô Mục một kiếm đánh xuống, trắng bách kiếm chàng còn như là đậu hũ bị cắt mở. Đồng thời bị cắt mở, còn có hắn lồng ngực, vụt, trắng bách quỳ trên mặt đất, ôm bụng, máu tươi giống như là không cần tiền một dạng chảy ra. Trước ngực hắn vết thương, đủ để thấy xương, gặp nội tạng, 10 phần dọa người, xoẹt, xoẹt, cận biển cùng Tiêu Thiên Nhân xuống chàng tự nhiên không cần phải nói. Nhưng bọn hắn vận khí tốt do trắng bách tốt, kiếm chàng bị cắt mở về sau, chỉ là bị gãy tay gãy chân, không tới trắng bách loại kia dọa người cấp độ, chỉ kém mảy may, trắng bách nhưng là nằm tại chỗ này. A, a, Tiêu Thiên Nhân hòa cận biển kêu thảm không ngừng, trắng bách thì là oi bức không lên tiếng, hắn đã kêu không được. Chương 1832, hai tông mắng nhau. Mẹ hắn, a, cận biển cùng Tiêu Thiên Nhân vừa mắng nương một bên nộ hống kêu thảm. Bọn họ thua quá không cam lòng tâm, nhưng nhìn lấy Tô Mục giết đi lên, không cam tâm nữa bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn bảo mệnh. Phốp, cận biển cho mình hung hăng đến một trường, trực tiếp rơi xuống. Tiêu Thiên Nhân thấy thế, lập tức bắt trước làm theo, cũng để cho mình hàng vực, để tránh ở phía trên bị giết. Nhưng Tô Mục sao lại để hắn như ý, xông đi lên thì muốn ngăn cản hắn hàng vực. Xúc sinh, gặp Tô Mục liền để hắn đi xuống cũng không chịu. Tiêu Thiên Nhân giận đến muốn rách cả mí mắt, nhưng hắn thụ thương quá nặng, tăng thêm Tô Mục quá nhanh, hắn căn bản cũng không có hàng vực cơ hội. Tô Mục, muốn chết thì cùng chết. Chỉ là nháy mắt thời gian hắn thì làm ra quyết định. Trở tay một trường thì đập vào kiếm nhai phía trên. Hắn muốn dùng kiếm nhai đánh trả, cùng Tô Mục đồng quy vu tận. Hắn cũng không tin, Tô Mục thật có thể tiếp được kiếm nhai gấp bội công kích. Ông, Tô Mục nhìn đến kiếm nhai tạo nên gợn sóng năng lượng. Mắt thấy phía trước Tiêu Thiên Nhân, ánh mắt híp lại, tiếp tục giết tới. Ngươi, Tiêu Thiên Nhân nhìn đến Tô Mục vẫn như cũ không ngừng giết hắn động tác. Cả kinh hai mắt bạo trừng, thì không phải muốn cùng hắn đồng quy vu tận không thể. Tốt, vậy hắn thì theo ngươi cùng chết. Tô Mục không sợ chết, để hắn triệt để rơi vào điên cuồng. Phốc phốc, ông, Tô Mục một kiếm giỡ xuống Tiêu Thiên Nhân một cái tay. Kiếm nhai phản kích vừa vặn đánh tới. Phốc, Quy Nguyên kiếm quyết, ba kiếm tịch diệt, kiếm nhai gấp bội phản kích phía dưới. Tiêu Thiên Nhân không chút huyền niệm bị đánh đến chỉ còn lại có một hơi. Tô Mục thì là trực tiếp huy kiếm ngăn cản. Phốc, một miệng đỏ thẫm máu tươi nôn tại Tiêu Thiên Nhân trên mặt. Tiêu Thiên Nhân cảm thụ lấy máu tươi ôn nhuận, dù là chỉ còn lại có một hơi cũng cười rộ lên. Trong tươi cười tràn đầy vui vẻ, Tô Mục xuống chàng, tốt hơn hắn không bao nhiêu. Vụt, nhìn lấy bóng người lắc lư, Tiêu Thiên Nhân nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc ở. Ngẩng đầu nhìn lau chùi khóe miệng máu tươi Tô Mục, dọa đến hồn phách kém chút ly thể. Làm sao lại phun ngụm máu, lắc động một cái, làm sao chả không ngã xuống. Đây chính là kiếm nhai gấp bội công kích, không có người có thể tại gấp bội công kích phía dưới đứng được ở. Coi như hắn kiếm đạo kém Tô Mục không ít, gấp bội xuống tới cũng không có khả năng chỉ làm cho Tô Mục thụ bị thương đi. Ngươi cho rằng bọn họ là tại đùa giỡn với ngươi sao? Tô Mục lau sạch máu tươi, lại lần nữa huy kiếm. Phốc phốc, a, Tiêu Thiên Nhân lại lần nữa tê tâm liệt phế kêu thảm. Vừa mới rung động để hắn quên đau đớn, nhưng bây giờ gãy chi thống khổ để tất cả thống khổ đều cùng một chỗ cuốn tới. Tô Mục ngược lại không phải là ưa thích tách rời, mà chính là kiếm nhai hội bảo hộ kiếm đạo thiên tài. Muốn là trực tiếp giết Tiêu Thiên Nhân khẳng định sẽ không bệnh mà chết. Nhưng trước đoạn hắn tứ chi, vậy liền đầy đủ Tiêu Thiên Nhân uống một bình. Coi như tứ chi có thể khâu lại thậm chí là một lần nữa mọc ra. Cái kia cũng đủ làm cho Tiêu Thiên Nhân tại chí ít 10 năm trong vòng. Không cách nào khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, không có khả năng giống như trước một dạng điều khiển như cánh tay. Ngay tại hắn muốn tháo bỏ xuống Tiêu Thiên Nhân một đầu cuối cùng chân lúc, kiếm nhai đánh ra đến một đạo lực lượng, bảo trụ Tiêu Thiên Nhân. Tô Mục tiếc nuối nhìn lấy Tiêu Thiên Nhân rơi xuống, quay đầu gặp Bạch Bách đã thức thời chủ động hàng vực đi xuống. Thì thu hồi 4 cấp kiếm, ngồi xếp bằng liệu thương, 30 trượng khu vực. Hoàng Nghiễm Đào mọi người vẫn đang ngó chừng 33 trượng khu vực nhìn. Tuy nhiên bọn họ không nhìn thấy phía trên tình huống, nhưng đều đang đợi chiến đấu kết quả. Tiêu Thiên Nhân hẳn là sẽ bị đánh xuống a. Tô Mục cố ý đuổi theo, khẳng định sẽ đem hắn đánh xuống. Tiêu Thiên Nhân khẳng định gặp nạn, cũng chưa chắc, rất nhiều người đều vững tin Tô Mục khẳng định sẽ để Tiêu Thiên Nhân lăn xuống đến. Nhưng cũng có người đưa ra bất đồng ý kiến, Tiêu Thiên Nhân đi lên, nói không chừng cũng là mưu kế, ở phía trên hắn hội càng chiếm ưu thế. Ta cũng cảm thấy, Tiêu Thiên Nhân là cao quý kiếm đạo thiên kiêu. Danh dự vang vọng thiên cương, sẽ làm ra như thế tự hủy danh dự sự tình, khẳng định là ở phía trên hắn càng có chiến thắng hy vọng. 33 trượng bọn họ người nào đều không có đi lên qua. đối bọn hắn mà nói phía trên đều có một loại cảm giác thần bí. Đều cảm thấy phía trên không phải bình thường, cái này để bọn hắn cảm thấy Tiêu Thiên Nhân đi lên ngược lại có thắng sắc hy vọng. Có người rơi xuống, mọi người kinh hô nhìn chằm chằm rơi xuống người, chờ lâu như vậy, chiến đấu cuối cùng kết thúc, rơi xuống sẽ là ai? Là Tiêu Thiên Nhân vẫn là Tô Mục? Chờ bọn hắn thấy rõ ràng, mới phát hiện rớt xuống người vừa tới không phải là Tiêu Thiên Nhân, cũng không phải Tô Mục, mà chính là Cận Biển. Cận sư huynh, ngoạn tào, thế nào lại là Cận Biển? Hắn làm sao rơi xuống? Nhìn đến là Cận Biển, tất cả mọi người mộng, ngay sau đó Vô Vọng tông nhân thì cả kinh nhảy dựng lên. Nhanh lên đi tiếp được, Cận sư huynh, ngươi thế nào? Gãy tay, thương thế cực nặng, nhất định phải rời đi liệu thương. Điều tra hết Cận Biển thương thế, Vô Vọng tông sắc mặt người toàn rất khó coi, đây rõ ràng cũng là kém chút chết ở phía trên. Là ai ra tay nặng như vậy? Chẳng lẽ là Bạch Bách? Khẳng định là Bạch Bách, ở chỗ này thời điểm Bạch Bách thì kêu gào muốn khiêu chiến Tiêu Thiên Nhân cùng Cận Biển hai người. Theo đi lên khẳng định là nhịn không được ngứa tay, đối Cận Biển xuất thủ. Vô Cực Môn, lão tử XXX mẹ ngươi, các ngươi thật mẹ hắn bỉ ổi. Bạch Bách người nam kia không nam nữ không nữ đồ vật, khiến người ta buồn nôn. Vô Cực Môn người bị chửi một mặt mộng bức, cái này mắc mớ gì đến bọn họ, sẽ không phải là cho rằng Bạch Bách đem Cận Biển đánh thành như vậy đi. Còn thật có khả năng. Vô Cực Môn người suy tư một lát thì đều đắc ý cười rộ lên, tài nghệ không bằng người liền muốn nhận, miệng thối có làm được cái gì? Các ngươi tại chó kêu cái gì? Không phục lại đánh a, thì các ngươi còn có mặt ở chỗ này gọi, các ngươi cần phải cảm ơn ông trời, cảm tạ địa, cảm tạ Bạch sư huynh thủ hạ lưu tình. Đây cũng chính là tại Kiếm Nhai, muốn là đổi ở bên ngoài, hắn đã sớm chết mấy lần, có thể còn sống thì vụng trộm vui đi. Các ngươi, Vô Vọng tông mọi người bị tức đến kém chút thổ huyết, hận không thể tại chỗ thì cùng Vô Cực Môn người đánh một trận. Lại có người rơi xuống, nghe đến tiếng kinh hô, Vô Vọng tông nhân đành phải đè xuống lửa giận, ngẩng đầu nhìn lên, lần này rơi xuống hẳn là Tiêu Thiên Nhân a. A, làm sao không phải hắn? Ngoạn tào, nghe lấy mọi người hoảng sợ kinh hô, Vô Cực Môn mọi người khinh thường cười lấy ngẩng đầu. Không phải Tiêu Thiên Nhân cũng là Tô Mục thôi, đến mức kinh ngạc như vậy, thật sự là hiếm thấy vô cùng, làm bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến rơi xuống người lúc, thì cũng không cười nổi nữa. Trắng, Bạch sư huynh, ngoạn tào, thế nào lại là Bạch sư huynh? Bạch sư huynh làm sao rơi xuống? Vô Cực Môn tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến, rơi xuống thế mà lại là bọn họ Bạch sư huynh, các ngươi còn không tiếp được hắn, muốn cho hắn ngã không chết được. Nghe đến người khác nhắc nhở, bọn họ mới từng cái hoàn hồn, nhanh lên đi đem Bạch Bách tiếp được. Cao ba trượng độ, đừng nói đan nguyên cảnh, liền xem như mệnh phủ cảnh ngã xuống đều không có việc gì. Nhưng đó là tại không bị thương tổn tình huống dưới, trọng thương lại cho như thế ngã một chút, vận khí tốt là thương tổn càng thêm thương tổn, vận khí không tốt nhưng chính là muốn mạng. Bạch sư huynh, T, là ai, ai ra tay ác như vậy? Nhìn đến Bạch Bách kém chút bị mở ngực mổ bụng, quả thực nhìn thấy mà giật mình, Vô Cực Môn người sững sờ một lát sau thì tập thể nổi giận. Là ai dám đối bọn hắn Vô Cực Môn người như thế tàn bạo bất nhân? Chương 1833, không tiến vào môn. Dám đối Bạch sư huynh tàn nhẫn như vậy, rõ ràng cũng là không đem ta Vô Cực Môn để vào mắt. Mẹ hắn, đến tột cùng là ai làm như vậy? Có phải hay không Tiêu Thiên Nhân? Vô Cực Môn mọi người nổi giận nhìn về phía Hoàng Nghiễm Đào bọn họ. Là Tiêu Thiên Nhân làm, vậy bọn hắn khẳng định là tìm Chiêu Thiên Tông, mặc kệ Bạch Bách trong mắt bọn hắn đến cỡ nào buồn nôn. Giờ phút này đều đại biểu cho tập thể vinh dự bị hao tổn. Bọn họ không có khả năng liền một cái dám đều không thả. Chiêu Thiên Tông mọi người gặp Vô Cực Môn con cháu hướng lấy bọn hắn nổi giận, miệng mở rộng cũng không biết nên nói cái gì, lửa này hướng bọn họ vung, quả thực cũng là rất là kỳ lạ a. Tiêu Thiên Nhân nếu là thật có lớn như vậy bản sự, đến mức muốn kéo tới phía trên lại đánh, Bạch Bách trước đó kiêu ngạo như vậy, Tiêu Thiên Nhân lại là Bạch Bách đối thủ, còn có Cận Biển, không thấy được Cận Biển cũng bị đánh thành như vậy phải không? Các ngươi là mắt mù không nhìn thấy, muốn là Tiêu Thiên Nhân thật có nghiền ép Cận Biển Bạch Bách hai người thực lực, bọn họ đoán chừng nằm mơ đều phải cười tỉnh. Chiêu Thiên Tông, lão tử XXX mẹ ngươi, có loại cho lão tử chờ lấy, lão tử, lại có người rơi xuống. Vô Cực Môn mọi người vừa chỉ vào Chiêu Thiên Tông mọi người mắng to, thì nhìn đến lại có người rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, toàn đều tại chỗ tịt ngòi. Tiêu Thiên Nhân, ngoạn tào, Tiêu Thiên Nhân làm sao cũng rớt xuống, thì thừa một cái chân. Tiêu Thiên Nhân thảm nhất, liền tứ chi đều chỉ còn lại có một cái chân, thương thế càng là không cần phải nói, kém một hơi sẽ chết. Tiêu sư huynh, Chiêu Thiên Tông mọi người không thể tin được kinh hô đi lên tiếp được Tiêu Thiên Nhân. Nhìn đến hắn thảm trạng cũng nhịn không được kinh hãi, càng cảm giác tim đập nhanh. Hắn có phải là thật hay không khiêu chiến qua Kiếm Nhai? Tiêu Thiên Nhân còn treo một hơi, thừa dịp sau cùng thanh tỉnh, khó khăn hỏi hướng Chiêu Thiên Tông mọi người. Các loại Chiêu Thiên Tông mọi người gật đầu, hắn thì mắt trợn trắng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngất đi. Tiêu sư huynh, Chiêu Thiên Tông mọi người kêu thảm, phát hiện Tiêu Thiên Nhân cũng chưa chết mới dừng lại khóc nuốt động tác. Các ngươi thấy không? Các ngươi còn có lời gì nói? Chiêu Thiên Tông mọi người ổ lửa cháy chỉ vào Vô Cực Môn mọi người mắng to. bọn họ Tiêu sư huynh tụ thương nặng nhất, các ngươi còn có lời gì muốn nói? Vô Cực Môn mọi người mặt mũi tràn đầy xấu hổ, sờ lấy cái mũi hậm hực cúi đầu xuống, ai cũng không dám lại nói nửa chữ, có thể tiếp lấy bọn hắn thì phát hiện không hợp lý. Bọn họ vì cái gì không thể mắng Chiêu Thiên Tông? Bọn họ tại sao muốn cảm thấy áy náy? Thế nào, các ngươi còn có lý? Coi như không phải Tiêu Thiên Nhân, đó cũng là Tô Mục làm, các ngươi Chiêu Thiên Tông có một cái tốt, lão tử làm ngươi, có thể mắng lấy bọn hắn thì lại tịt ngòi. Mắng Tô Mục, bọn họ không có cái nào lá gan, Tiêu Thiên Nhân ba người kết cục thì bày ở chỗ này. Bọn họ cũng tận mắt nhìn qua Tô Mục đơn đấu kiếm nhai. Ai dám trêu chọc Tô Mục? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Muốn chết thì trêu chọc Tô Mục, gặp bọn họ mắng lấy cũng không dám mắng. Chiêu Thiên Tông mọi người ngay từ đầu còn tức giận hơn, nhưng một lát sau bọn họ thì ý thức được trọng điểm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tô Mục hắn, một người liền đem Tiêu sư huynh ba người đánh xuống, muốn không phải tại kiếm nhai, Tiêu sư huynh ba người chỉ sợ sớm chết đi. T, Chiêu Thiên Tông mọi người hít vào lấy khí lạnh, da đầu từng trận run lên. Tô Mục khủng bố, mãi mãi cũng vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hắn phản ứng đều là như thế, trừ kinh hãi, cũng là sợ hãi, hoảng sợ, nguyên bản kêu gào nổi giận Vô Vọng Tông cùng Vô Cực Môn con cháu. Tất cả đều là một cái giấm cũng không dám phóng. 33 trượng khu vực, keng keng keng, Tô Mục liên tục công kích kiếm nhai, tại kiếm nhai gấp bội công kích phía dưới vượt qua một tháng, cũng không thấy cây thứ 30 kiếm cốt có bất luận cái gì buông lỏng. Tam giới bên ngoài, quá mức khó khăn, Tô Mục cười khổ lắc đầu, vô luận hắn lại thế nào liều mạng, đều không thể lại thành tựu một cái kiếm cốt, tam giới bên ngoài độ khó khăn, vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng, nhìn đến có thể thành tựu 29 căn kiếm cốt cũng đã là may mắn. Muốn lại thành tựu, cũng chỉ có thể đi kiếm chủng nhìn xem vận khí. Tô Mục vuốt ve chữ vật giới chỉ, chờ hắn rời đi Kim Đan lĩnh vực, chuyện thứ nhất liền muốn dựa theo trên tiểu kiếm địa đồ, đi tìm tiến giai chi kiếm. Tìm tiến giai chi kiếm trên đường có lẽ liền có thể gặp phải kiếm chủng bên trong người, thậm chí là tiến vào kiếm chủng bí cảnh, tiếp tục thành tựu kiếm cốt thì có hy vọng. Kiếm cốt đột phá, Tô Mục liền không có tại kiếm nhai tiếp tục tu luyện, lựa chọn quay người rời đi. Kiếm chàng đột phá cảm giác một mực tồn tại, không ngừng dụ hoặc lấy hắn, nhưng hắn một mực áp chế loại cảm giác này. Tuy nhiên đã thành tam giới bên ngoài kiếm đạo, nhưng tam giới bên ngoài có bát trọng thiên, hắn còn có thất trọng thiên có thể leo, há có thể như vậy ngừng bước. Bạch rời đi kiếm nhai, hướng về chính mình lầu các bay đi. Kiếm nhai một chuyến, hết thảy kiếm lời 104,952 điểm cống hiến giá trị, chỉ là ở lầu các đủ để ở đến Thiên Hoang Địa Lão, đánh bại Tiêu Thiên Nhân ba người, hết thảy kiếm lời 200 điểm cống hiến giá trị, mỗi người cho hắn 50 điểm cống hiến giá trị, kiếm nhai còn khen thưởng 50. A, làm sao không thể đi vào? Chờ hắn trở lại chính mình lầu các trước, thôi động lệnh bài lại phát hiện làm sao đều không thể mở ra lầu các trận pháp. Đi ra ngoài một chuyến, đem chính mình cho cản ở ngoài cửa, mở không ra đi, chính làm hắn không hiểu thời điểm, Tần Chấp Sự âm thanh vang lên, Tô Mục quay đầu hỏi thăm nhìn về phía Tần Chấp Sự. Vào không được là chuyện gì xảy ra? Ngươi vừa đi cũng là mấy tháng, ngươi cho rằng lầu các sẽ chờ ngươi? Tần Chấp Sự không vui nhìn lấy Tô Mục, cho ngươi đi kiếm nhai một chuyến, chỉ là vì để ngươi yếm lời điểm cống hiến giá trị trở về tục thuê. Hiện tại tốt, tu luyện quên hết tất cả, liền ở địa phương đều không đi, may mắn nơi này không giống như là Hoàng Cương, đồ vật đều đặt ở trong chữ vật giới chỉ, muốn là trong lầu các còn có hành lý, ngươi liền đợi đến khóc đi, đi lâu như vậy, kiếm lời nhiều ít điểm cống hiến? Tần Chấp Sự đạm mạc mở miệng, hiện tại tục thuê còn kịp, kiếm lời nhiều ít điểm cống hiến? Tô Mục cúi đầu nhìn một chút thân phận lệnh bài, cũng không biết nên mở miệng như thế nào, gặp hắn khó có thể mở miệng, Tần Chấp Sự mặt mũi tràn đầy thất vọng lắc đầu, liền một điểm cống hiến giá trị đều không kiếm được, thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Ngươi muốn đi kiếm nhai tu luyện, về sau có là cơ hội, hiện tại ngươi trọng yếu nhất là muốn có một nơi có thể an tĩnh tu luyện. Không có điểm cống hiến, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi, Tần Chấp Sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nói xong cũng quay người rời đi. Nàng đã đối Tô Mục triệt để thất vọng. Tần Chấp Sự, nghe đến Tô Mục lời nói, Tần Chấp Sự dừng lại thân hình, thản nhiên nói, nghĩ muốn ta giúp ngươi cầu tình, nơi này quy củ chính là như vậy, cầu ta cũng vô ích, cũng đừng nghĩ đến ta sẽ cho ngươi điểm cống hiến. Đến Kim Đan lĩnh vực, muốn cái gì thì dựa vào chính mình phấn đấu, không có gì có khác đường tắt có thể đi. Không phải, Tần Chấp Sự, ta chỉ là nghĩ hỏi ngươi, có hay không tốt một chút lầu các, đều có hơn 10.000 điểm cống hiến, hắn lại không thiếu tài nguyên tu luyện, tự nhiên muốn đem ở lại điều kiện tăng lên tới. Tần Chấp Sự không thể tin được quay người nhìn lấy Tô Mục, nhưng tiếp lấy nàng liền bị tức giận cười, ôi, không dùng coi như, còn vô tri cuồng vọng, thánh nữ làm sao lại trên quầy như thế người ca ca. Ngươi muốn là tiếp tục như vậy nữa, đừng nói thánh nữ, ai cũng bảo vệ không ngươi, sớm muộn sẽ bị người chơi chết. Tô Mục khiêu mi, tốt lầu các, rất quý sao? Hắn thì chỉ là nghĩ mua cái lầu các, có nghiêm trọng như vậy? Tốt lầu các đều quý đến hơn 10.000 điểm cống hiến cũng mua không nổi. Chương 1834, theo ngươi Tiêu sư huynh làm sao nói? Ôi, không quý, cũng là 10 điểm cống hiến giá trị một tháng. Tần chấp sự trêu tức cười nói, cũng là do ngươi cái này lầu các quý gấp 3 mà thôi. Nhưng ngươi cầm được ra sao? Nàng hiện tại bỗng nhiên có chút hối hận tại ngay từ đầu liền không có trước cảnh cáo Tô Mục nàng. Hận nhất không thực tế người, hiện tại Tô Mục chữ câu, đều để cho nàng sinh chán ghét, mới 10 điểm cống hiến giá trị một tháng. Tô Mục khóe miệng giật một cái, hắn còn tưởng rằng đắt cỡ nào đây, so hắn tưởng tượng bên trong tiện nghi quá nhiều, gặp hắn không để bụng bộ dáng. Tần chấp sự cười lạnh, nói, ngại tiện nghi, cái kia còn có càng quý hơn, 100 điểm cống hiến giá trị một tháng, vậy cũng là đỉnh cấp thiên kiêu ở lại loại kia lầu các, không chỉ có càng thêm an toàn, điều kiện càng tốt hơn, thậm chí ngay cả chúng ta chấp sự cũng không thể tại các ngươi trong lúc tu luyện mệnh lệnh các ngươi làm bất cứ chuyện gì, đồng thời loại kia lầu các bất kỳ người nào đều không được xâm phạm. Ta muốn là không có đi qua ngươi đồng ý đi vào, cái kia đều phải nghiêm trị. Tần chấp sự nhíu nhíu mày, thế nào, dạng này lầu các hài lòng à? Tô Mục hơi hơi gật đầu, nghe rất không tệ, đặc quyền không ít, vậy liền làm phiền Tần chấp sự dẫn đường. Ôi, Tần chấp sự đều bị Tần Trần cho tức giận cười, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, có thể hay không để đệ tử được thêm kiến thức. Tô Mục không để bụng cười nói, cũng không có đem hơn 10.000 điểm cống hiến nói ra. Nói ra Tần chấp sự cũng sẽ không tin tưởng, mà lại tiền tài không để ra ngoài đạo lý, vô luận tới chỗ nào đều là chân lý. Tần chấp sự tức giận đến nghiến răng, nàng hiện tại thật rất muốn cho Tô Mục một bàn tay, để hắn thật tốt thanh tỉnh một chút. Tốt, hôm nay ta thì mang ngươi được thêm kiến thức, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi mang theo Tô Mục đi xem những cái kia đỉnh cấp cao ốc. Nàng hôm nay nhất định phải làm cho Tô Mục minh bạch cái gì gọi là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, mang theo Tô Mục bay hướng Tinh Anh khu. Tại Tinh Anh khu có thể cảm nhận được lớn nhất rõ ràng khác biệt cũng là khí chất. Ở chỗ này người qua đường cả đám đều khí chất cao ngạo, mắt cao hơn đầu, thậm chí Tần chấp sự đến, đều không có mấy người chào hỏi, bọn họ cũng đúng là không dùng chào hỏi. Có thể tại Tinh Anh khu người thành tựu tối thiểu nhất là trưởng lão, thậm chí có thể trở thành thánh tử, có đơn độc rời tông tư chất, là tuyệt sẽ không đem người bình thường để vào mắt. Ngươi thấy lầu các, tất cả đều là 100 điểm cống hiến giá trị một tháng. Thấp nhất 100, Tần chấp sự chỉ về đằng trước lầu các nói, trêu tức nhìn lấy Tô Mục, muốn để cho nàng không quản được ngươi, thậm chí đối ngươi còn muốn có 3 phần cung kính lời nói. Cái kia liền ở lại đây, nhưng ngươi có số tiền này sao? Cũng không tệ lắm, Tô Mục chỉ là quét mắt một vòng, thì nhìn ra Tinh Anh khu cùng hắn địa phương khác biệt. Hài lòng gật đầu, Tần chấp sự cười nhạo lấy lắc đầu, thật đúng là có mặt nói a, Tiêu sư huynh, ngươi cũng đừng giận ta. Ta sai, về sau nhất định đổi có tốt hay không? Khẩn cầu thanh âm ở phía sau vang lên, Tần chấp sự quay đầu nhìn qua, nhìn đến suy yếu Tiêu Thiên Nhân, nhất thời sắc mặt thay đổi, lại nhìn thấy hắn hai cái tay một chân có bị khâu lại dấu hiệu. Sắc mặt càng là đại biến, làm sao bị đánh thành dạng này, là ai ra tay ác như vậy? Tiêu Thiên Nhân bộ dáng này hiển nhiên là bị cứu chữa qua. Nhưng bị cứu chữa qua vẫn là như vậy, cái kia trước đó là bị đánh nhiều thảm, chỉ sợ là một chân đều bước vào quỷ môn quan a. Là ai dám hạ này ngoan thủ? Làm ta Chiêu Thiên Tông không người sao? Tần chấp sự sắc mặt rất nhanh trầm xuống, Tiêu Thiên Nhân là bọn họ tông môn đỉnh cấp thiên kiêu. Không chỉ kiếm đạo thiên phú ở vào đỉnh phong, tu luyện thiên phú cũng là ở vào đỉnh phong, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thì tương đương với dự định thánh tử chi vị. Tiêu Thiên Nhân đối với Chiêu Thiên Tông ý vị như thế nào ai cũng rõ ràng. Thế mà còn dám đem hắn đánh thành dạng này, quả thực là tại xem thường bọn họ Chiêu Thiên Tông. Ngươi đi qua kiếm nhai, cũng biết xảy ra chuyện gì? Tần chấp sự quay đầu hỏi hướng Tô Mục, theo nàng biết Tiêu Thiên Nhân thỉnh thoảng sẽ đi kiếm nhai tu luyện, có lẽ Tô Mục có thể biết chút gì. Suy, hỏi ngươi làm gì, ta thật sự là não tử có vấn đề. Tô Mục đang muốn mở miệng, Tần chấp sự chỉ lắc đầu cười nhạo, Tiêu Thiên Nhân thế nhưng là một mực tại 33 trượng khu vực tu luyện. Tô Mục có thể tại nhiều ít trượng tu luyện, 6 trượng, vẫn là 10 trượng, mặc kệ là bao nhiêu trượng, đều không thể nào thấy được 33 trượng tình huống. Liền biết được tư cách đều không có. Tô Mục một mặt mộng nhìn lấy Tần chấp sự, hắn có thể còn không nói gì đây. Hắn thật biết rõ là tình huống như thế nào a. Tần chấp sự tự giễu lắc đầu, sau đó một mặt quan tâm bay qua, Tiêu đệ tử, ngươi thế nào, là ai thương tổn ngươi? Đùng, Tần chấp sự vừa dứt lời, Tiêu Thiên Nhân thì cho bên cạnh Hồ Tuyết Phỉ đến một bàn tay. Hồ Tuyết Phỉ bị đánh lại không rên một tiếng, vẫn như cũ là thành thành thật thật đỡ lấy Tiêu Thiên Nhân. Tần chấp sự nhìn lấy một màn này đầy mắt nghi hoặc, làm sao lời nói đều không nói trước hết đánh Hồ Tuyết Phỉ? Hồ Tuyết Phỉ bị đánh làm sao liền chút điểm lời oán giận đều không có? Tiêu đệ tử, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Ngươi yên tâm, lớn mật nói, tông môn một chút sẽ cho ngươi tìm lại công đạo. Gặp Tiêu Thiên Nhân không chịu nói, Tần chấp sự thì lòng đầy căm phẫn mở miệng, cam đoan muốn cho Tiêu Thiên Nhân tìm về cái công đạo. Tiêu Thiên Nhân sắc mặt khó coi, vẫn là không rên một tiếng, nói, để hắn nói thế nào? Như thế mất mặt sự tình, nói ra khiến người ta chê cười sao? Lạnh lùng nhìn Tần chấp sự liếc một chút, liền tiếp tục bay về phía chính mình lầu các. Ai, Tiêu đệ tử, Tần chấp sự đều bị làm mơ hồ, nàng trước đó giống như không có đắc tội qua Tiêu Thiên Nhân a. Làm sao một câu đều không muốn cùng nàng nói? Tần chấp sự tra hỏi ngươi đây, ngươi người câm sao? Hả? Nghe đến Tô Mục lời nói, Tiêu Thiên Nhân bản năng nổi giận, nhưng làm hắn ngẩng đầu nhìn đến là Tô Mục, lửa giận thì không còn sót lại chút gì. Ngươi, chừng lấy Tô Mục, cùng Hồ Tuyết Phỉ lui lại mấy bước, hai người bọn họ tu dưỡng một tháng, thật vất vả có thể hoạt động, lại tìm tới cửa, thì không thể bỏ qua bọn họ sao? Tô Mục, ngươi làm sao theo ngươi Tiêu sư huynh nói chuyện? Tần chấp sự đối Tô Mục thái độ rất là khó chịu. Tới trách cứ, đây chính là Tiêu Thiên Nhân, ngươi biết đắc tội hắn là hậu quả gì sao? Ừ, Tiêu Thiên Nhân, ngươi cảm thấy muốn ta dùng thái độ gì nói chuyện với ngươi? Tô Mục có nhiều thú vị nhìn lấy Tiêu Thiên Nhân nói. Ủng ục, gặp Tô Mục thái độ tựa như không tốt, Tiêu Thiên Nhân nuốt nước miếng, tại kiếm nhai bị vò ngược sự tình, đến bây giờ có thể đều vẫn là rõ mồn một trước mắt. Tô Mục, ngươi tới làm gì? Gặp Tô Mục loại thái độ này, Tần chấp sự giận không chỗ phát tiết, vừa muốn đi lên giận dữ mắng mỏ hai câu, chỉ thấy Tiêu Thiên Nhân một mặt kinh khủng nhìn lấy Tô Mục. Để hắn nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, Tô Mục, chúng ta đều như vậy, ngươi còn đang tìm chúng ta làm gì? Hồ Tuyết Phỉ muốn so Tiêu Thiên Nhân biểu hiện càng thêm kinh khủng. Khuôn mặt trắng thì cùng giấy một dạng, trong mắt hoảng sợ chỉ biểu đạt ra một cái ý tứ. Cái kia chính là chạy. Nhìn đến Tô Mục, nàng cũng chỉ muốn chạy. Tô Mục, ngươi còn không chịu buông tha ta sao? Tiêu Thiên Nhân thanh âm khàn khàn mở miệng, cái này đều hơn một tháng, hắn hai cái tay cùng một chân vẫn là không có nhiều chi giác. Chẳng lẽ không phải muốn giết hắn sao? Buông tha ta, Tô Mục không thể buông tha Tiêu Thiên Nhân. Tần chấp sự nghe nói như thế, trong đầu thật giống như bị nhét một cái tiếng sấm, đánh vào não hải nổ tung, đem Tiêu Thiên Nhân đánh thành dạng này, là Tô Mục, chương 1835, thiếu. Tần chấp sự đầy giấy hoảng sợ, nhìn lấy Tô Mục nghẹn họng nhìn chân chối, liền miệng không khép lại. Tô Mục, ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Hồ Tuyết Phỉ đều có chút bệnh tâm thần nhưng lần này không phải giận, mà chính là sợ hãi thành dạng này. Tô Mục không có mở miệng, cái này khiến Tiêu Thiên Nhân hai người áp lực càng lớn. Liền hô hấp đều dồn dập lên, ngươi nói, muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Chỉ cần ta làm được, thì nhất định làm được. Tiêu Thiên Nhân thở hồng hộc mở miệng, trong nội tâm áp lực quả thực không cách nào nói nên lời. Cái gì đều được, Tô Mục rốt cục mở miệng, Tiêu Thiên Nhân gấp vội vàng gật đầu, chỉ cần chịu buông tha hắn, thật cái gì đều được. Cho dù là đem Hồ Tuyết Phỉ nhường cho ngươi đều được. Nơi này lầu các quá đắt, cho điểm cống hiến giá trị tiêu xài một chút. Tô Mục đưa tay ra nói, Tần chấp sự nhìn đến miệng há càng lớn, trong mắt càng là kém chút trừng ra ngoài, điểm cống hiến liền trực tiếp muốn. Cái này không quang minh chính đại cướp bóc sao? Tiêu Thiên Nhân thần sắc cứng đờ, hắn nghĩ tới Tô Mục sẽ muốn các loại đồ vật, duy chỉ có không nghĩ tới thế mà theo hắn muốn điểm cống hiến. Ngươi hội thiếu điểm cống hiến, ngươi không đều theo kiếm nhai phía trên kiếm lời hơn 10.000 điểm cống hiến sao? Còn theo hắn muốn điểm cống hiến, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Thiếu, Tô Mục gật đầu, nhấp nhô phun ra một chữ, gặp Tô Mục như thế vô sỉ, Tiêu Thiên Nhân kém chút bị tức ra nội thương, nhưng khí ra nội thương cũng dù sao cũng tốt hơn bị thương nữa. Ta trên thân thì thừa hơn 1.000 điểm cống hiến, chữa bệnh hoa ta, ai, Tiêu Thiên Nhân không muốn lấy ra lệnh bài, nhưng hắn vẫn chưa nói xong, lệnh bài liền bị Tô Mục cướp đi, nhìn lấy Tô Mục cầm ra bản thân lệnh bài cùng hắn lệnh bài va nhau. Liền tựa như chính mình mối tình đầu bị cưỡng hiếp đồng dạng. Tiêu Thiên Nhân là lòng tràn đầy thống khổ cùng giãy giụa. Gặp Tô Mục đem lệnh bài ném vào đến, Tiêu Thiên Nhân tranh thủ thời gian tiếp được, nhìn đến trên lệnh bài là không điểm cống hiến, khí đến tại chỗ ngạt thở. Thật ăn cướp a, một chút xíu cũng không cho hắn lưu, làm việc không nên quá tuyệt, nhưng hắn giống như trước đó, giận, nhưng chỉ là giận một chút, yên lặng đem chính mình lệnh bài treo ở trên eo, một cái giấm cũng không dám thả, ngay tại Hồ Tuyết Phỉ cho là mình có thể may mắn thoát khỏi tai nạn thời điểm. Đã thấy Tiêu Mục yên lặng đối nàng vạch vạch ngón tay. Hồ Tuyết Phỉ không thể tin được miệng mở rộng, liền nàng đều muốn cho. Ta thì mấy trăm điểm cống hiến a, thật toàn hoa, Hồ Tuyết Phỉ sắp khóc, nàng bị Tô Mục đánh xuống hai lần, chỉ hai lần, đều tiêu bao nhiêu điểm cống hiến, lần này còn giúp Tiêu Thiên Nhân ra chút, nàng thật thì còn lại sau cùng điểm ấy đáng thương thân ra. Tô Mục tiếp tục vạch vạch ngón tay, mấy trăm điểm cống hiến đó cũng là thịt, Hồ Tuyết Phỉ thật sự muốn khóc, nhưng cho dù là mọi loại ủy khuất cùng không muốn, nàng cũng chỉ đành lấy ra lệnh bài. Tô Mục tiếp nhận lệnh bài, nhìn lấy Hồ Tuyết Phỉ vui, ngươi còn ủy khuất phía trên, có thể sống đến bây giờ, ngươi đều phải cảm tạ kiếm nhai tại bảo vệ lấy ngươi. Về sau trông thấy ta, cút ra một chút, bằng không, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Đem Hồ Tuyết Phỉ điểm cống hiến về không, đem lệnh bài ném trở về cảnh cáo nói, hắn chỉ cảnh cáo cái này một lần cuối cùng. Hồ Tuyết Phỉ hoảng vội vàng gật đầu, đỡ lấy Tiêu Thiên Nhân mau chóng rời đi. Tần chấp sự sững sờ nhìn lấy Tiêu Thiên Nhân hai người bóng lưng. Ngươi đã triệt để ngốc, Tiêu Thiên Nhân cùng Hồ Tuyết Phỉ đã đối Tô Mục sợ thành dạng này, Tô Mục cũng chỉ là một cái vừa mới tiến đến tân nhân, một cái hơn 200 tuổi, tư chất bình thường tân nhân a, liền xem như đem nàng não tử làm nát, nàng đều nghĩ không ra Tiêu Thiên Nhân hai người đối Tô Mục như thế sợ hãi nguyên nhân. Tam quan tại một ngày này, tức thì bị triệt để làm nát. Tần chấp sự, ta hiện tại điểm cống hiến đầy đủ, hẳn là có thể đầy đủ thuê nơi này lầu các 3 tháng a. Tần chấp sự, Tô Mục câu nói đầu tiên Tần chấp sự hoàn toàn không có nghe lọt. Thẳng đến Tô Mục lại hô Tần chấp sự mới chậm rãi hoàn hồn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Gặp Tần chấp sự vẫn là một mặt mộng bộ dáng, Tô Mục im lặng lắc đầu, "Tần chấp sự, ta hiện tại điểm cống hiến đầy đủ thuê đắt nhất lầu các 3 tháng a." Nghe rõ ràng lời này, Tần chấp sự bỗng cảm giác trái tim khó chịu, lời này là đang cười nhạo nàng sao? Chỉ là ngươi theo Tiêu Thiên Nhân trên thân hai người đoạt điểm cống hiến, cũng đủ để thuê đắt nhất lầu các 4 tháng. Ngươi đi kiếm nhai, kiếm lời nhiều ít điểm cống hiến. Tần chấp sự hiện tại não tử một mảnh hỗn loạn, có quá nhiều rung động cùng không hiểu muốn hỏi rõ ràng. Kiếm lời hơn 10.000 đi, Tô Mục trầm ngâm một chút trả lời, bây giờ nói ra đến, hẳn là có thể tin tưởng a. Cái gì? Tần chấp sự hai mắt chừng một cái, cả kinh trên không trung nhảy dựng lên, một, hơn 10.000, nhiều như vậy điểm cống hiến, nàng tại Kim Đan lĩnh vực một năm bổng lộc cũng bất quá mấy ngàn, đều sánh được nàng 3 năm thậm chí 4 năm bổng lộc. Đồng dạng mấy trăm mấy ngàn điểm cống hiến, mới là Kim Đan lĩnh vực trạng thái bình thường. Ngươi làm sao kiếm được nhiều như vậy điểm cống hiến? Tần chấp sự nuốt nước bọt, không thể tin được đặt câu hỏi. Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy Tần chấp sự, người thân là chấp sự đối với kiếm lấy điểm cống hiến việc này không cần phải rất rõ ràng sao? Tại kiếm nhai phía trên nhiều đánh bại mấy người là được a? Thì cũng chỉ là đánh bại mấy người. Tần chấp sự trái tim đều quất đau, có biết hay không cái này hơi hợt một câu đối nàng đả kích có bao lớn? Ngươi đến tột cùng đánh bại bao nhiêu người? Tại kiếm nhai phía trên kiếm lấy điểm cống hiến cũng chỉ có thể mấy điểm mấy chục điểm kiếm lời. Nàng không tưởng tượng nổi Tô Mục là đánh bại bao nhiêu nhân tài được đến nhiều như vậy điểm cống hiến, thì đánh bại mười mấy cái a, thực cũng không chỉ là kiếm nhai phần thưởng, càng nhiều là từ trên người bọn họ đoạt. Tần chấp sự gật gật đầu, cái này còn tạm được, chờ một chút, mười mấy cái, tiếp lấy nàng mới phát hiện trọng điểm, sợ hãi kêu lấy mở miệng, ngươi liền đi kiếm nhai mấy tháng, đánh bại mấy chục người. Tô Mục gật đầu, Tần chấp sự hỏi lại, Tiêu Thiên Nhân cùng Hồ Tuyết Phỉ, đều là ngươi đánh bại? Tô Mục gật đầu lần nữa, chi tiết nói, Hồ Tuyết Phỉ bị ta đánh bại đi xuống 2 lần, cũng là lần thứ 2 kiếm nhai không có phần thưởng ta điểm cống hiến. Có phải hay không kiếm nhai quy tắc đánh bại cùng là một người chỉ có thể được đến 1 lần điểm cống hiến, đánh bại Hồ Tuyết Phỉ chỉ có thể thu được 30 điểm cống hiến giá trị. Không nhiều, nhưng chân muỗi cũng là thịt, không có đạt được chung quy là đáng tiếc. Tần chấp sự khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, nàng đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể hay không được đến 2 lần điểm cống hiến đó là trọng điểm sao? A, Tiêu Thiên Nhân thế nhưng là lĩnh ngộ kiếm tràng, nắm giữ 20 cây kiếm cốt thiên túng kỳ tài a. Người cũng lĩnh ngộ kiếm tràng, người lĩnh ngộ bao nhiêu cái kiếm cốt? Rung động lầm bầm, đột nhiên phát hiện trọng điểm, lập tức hỏi, 21 căn kiếm cốt đi. Tô Mục thuận miệng trả lời, kiếm cốt số lượng hắn không có khả năng chi tiết nói cho người khác biết. Nói ngược chính cũng sẽ không tin, nhưng nói quá thấp cũng quá giả, nhiều một cái vừa mới tốt. T, Tần chấp sự mặt mũi tràn đầy giật mình hít vào lấy khí lạnh. Người thế mà lĩnh ngộ 21 căn kiếm cốt, nàng được đến trên tư liệu có thể là hoàn toàn không nói chuyện này a. Cái này kiếm đạo thiên phú thật đáng sợ, đều có thể cùng kiếm chủng con cháu đều phân cao thấp. Ngươi sẽ không phải là theo kiếm chủng bên trong đi ra đi? Không khỏi phát ra loại nghi vấn này, kiếm chủng tụ tập quá nhiều thiên kiêu, có khi bị đuổi ra ngoài phổ thông thiên kiêu, đến bọn họ tông môn cũng là đỉnh cấp thiên kiêu. Chương 1836, Thiên Diệp Luân Đài. Tô Mục lắc đầu, hỏi thăm, Tần chấp sự, có thể nói cho ta làm sao bây giờ ý thuê lầu các a? Hắn là đến Kim Đan lĩnh vực mấy tháng, nhưng một mực là tại kiếm nhai phía trên tu luyện, hắn sự tình là hoàn toàn không biết. Tần chấp sự hít sâu một hơi, không có trả lời, nàng hiện tại cần chậm rãi, qua lâu, nàng mới mở miệng, nơi này đắt nhất lầu các cần 500 điểm cống hiến một tháng. Nhưng ngươi thật muốn thuê, chỉ cần thuê lầu các, mặc kệ ngươi trụ hay không trụ đều là tính toán thời gian. Như loại này vừa đi ra ngoài liền muốn mấy tháng, khả năng một ngày đều không ở đến điểm cống hiến thì bỏ phí. Coi như Tô Mục có hơn 10.000 điểm cống hiến, cũng không thể như thế lãng phí điểm cống hiến. Ở không 3 năm, ta khuyên ngươi vẫn là một tháng nhất tô, đến kỳ tục phí là được. Tại Kim Đan lĩnh vực, đều là làm như thế. Tô Mục trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu nói, ta phải chuyên tâm tu luyện, kiếm đạo đột phá không sai biệt lắm. Hắn còn muốn tìm cầu tam giới bên ngoài kiếm đạo, hiện tại còn chỉ có nhất trọng thiên. Tại không thành tựu kiếm tràng tình huống dưới, hắn phải bắt gấp thời gian tăng cao tu vi, tu luyện. Tần chấp sự trầm ngâm một chút, nói, người tại kiếm nhai phía trên đột phá tu vi. Không có đột phá cái gì, chủ yếu là kiếm đạo tăng cường, vậy chỉ dùng không đến tĩnh tu. Kim Đan lĩnh vực bên trong có càng tốt hơn chỗ tu luyện. Tô Mục hơi nhíu mày, càng tốt hơn chỗ tu luyện, địa phương nào? Thiên Diệp Luân Đài, Tần chấp sự nói năng có khí phách nói, bộ dáng nghiêm túc đủ để chứng minh nơi này bất phàm. Thiên Diệp Luân Đài có hơn 1.000 tu luyện sân ga, mỗi một vòng đều sẽ luân chuyển, phía trên có linh khí chảy ngươi có thể hiểu thành cao tốc khí lưu, đủ để cho ngươi ngạt thở loại kia. Tại linh khí chảy phía dưới, ngươi muốn không tu luyện đều không thành, giống như ngạt thở người đồng dạng, ngươi hội điên cuồng hô hấp, hội điên cuồng hấp thu linh khí, kích phát ra ngươi tiềm năng. Tần Chấp Sự thật sâu nhìn lấy Tô Mục, tại Thiên Diệp Luân Đài phía trên tu luyện, cũng phải cần tương đối lớn dũng khí cùng bá lực, còn có kiên cường nghị lực, mỗi lần một tầng, linh khí chảy thì càng mạnh càng nồng đậm, không chỉ là tu luyện, còn có tùy thời mà đến công kích, công kích. Tô Mục không để bụng, tại kiếm nhai phía trên hắn một người đơn đấu 36 người cũng không sợ. Thiên Diệp Luân Đài phía trên công kích như thế nào làm hắn sợ hãi? Người khác không coi là việc to tát, tại Thiên Diệp Luân Đài phía trên công kích đều sẽ đi qua luân đài cùng linh khí chảy tăng cường. Gia tốc, dù là chỉ là chuyển lên một vòng, uy lực cũng sẽ tăng lên ba thành, muốn là chuyển lên ba vòng, cái kia liền trực tiếp gấp bội. Tô Mục nhất thời đến hứng thú, có ý tứ, thú vị như vậy chỗ tu luyện, còn là lần đầu tiên gặp, bên trong còn có một số chỗ huyền diệu. Ngươi đi lại tự mình trải nghiệm đi, còn có, lên một lần Thiên Diệp Luân Đài tối thiểu muốn 100 điểm cống hiến giá trị. Tần Chấp Sự nói đột nhiên yên lặng, nàng xách điểm cống hiến làm gì, Tô Mục giống như là thiếu cái này điểm cống hiến giá trị người. Chỉ là theo Tiêu Thiên Nhân trên thân hai người đoạt điểm cống hiến, đều đầy đủ phía trên Thiên Diệp Luân Đài tu luyện cái vài chục lần. Cái này điểm cống hiến giá trị đối ngươi khẳng định không là vấn đề. Trọng điểm là có thể cầm được ra nhiều như vậy điểm cống hiến người, đều không phải là thường nhân. Tần Chấp Sự thật sâu nhìn lấy Tô Mục, hiểu nàng ý tứ a. Tô Mục hơi hơi gật đầu, chính là nói phía trên đều là tinh anh nha, chính là muốn dạng này mới có thể câu lên hắn càng nhiều hứng thú. Thiên Diệp Luân Đài tốt đẹp nhất chỗ là có thể giúp nguyên đan tấn cấp, phía trên ẩn chứa đặc thù pháp tắc lực lượng, cao độ càng cao, pháp tắc lực lượng thì càng thêm nồng đậm. Tô Mục tại kiếm nhai bên trên biểu hiện để cho nàng rất là chấn kinh, cũng để cho nàng kéo xuống đối Tô Mục thành kiến, nhưng cốt linh rốt cuộc quá lớn, kiếm đạo lại ưu tú cũng vô pháp đền bù cốt linh phía trên chênh lệch. Vẫn là phải nỗ lực tu luyện, nếu có thể tại 300 tuổi trước đó đột phá đến huyền chân cảnh, liền có thể đền bù rơi đại bộ phận chênh lệch, tối thiểu có thể tại thiên kiêu bên trong đứng hàng trung thượng trình độ. Nhưng 20 mấy năm thì theo huyền đan cảnh đột phá đến huyền chân cảnh, khả năng sao? Dù là Tô Mục liền địa đan đều không thành thì đều khó có khả năng tại 20 mấy năm bên trong đột phá đến huyền chân cảnh. Thiên Diệp Luân Đài địa chỉ tại trên lệnh bài tức có thể tìm được. Gặp Tô Mục thể hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú, Tần Chấp Sự liền không nói nhảm nữa. Đa tạ Tần Chấp Sự. Tô Mục ôm một cái quyền, liền lấy ra thân phận lệnh bài tra nhìn địa đồ, tìm tới Thiên Diệp Luân Đài vị trí về sau liền xoay người bay qua. Bạch, một phút sau, liền đến một chỗ cuồng phong gào thét chi địa. Tại đây trời cuồng trong cát, Tô Mục lờ mờ nhìn đến một cái cao đến tầng 10 luân đài tại điên cuồng xoay tròn. Cái kia chính là Thiên Diệp Luân Đài. Tô Mục đỉnh lấy cuồng phong đi vào, Thiên Diệp Luân Đài bộ dáng dần dần rõ ràng, tầng 10 luân đài tựa như ma bàn chất thành một đống. Tại bàn quay bên ngoài là từng cái sân ga. Sân ga hiện ra hình hoa sen hình, giống như từng đóa liên hoa đắp lên cùng một chỗ. Cùng gọi Thiên Diệp Luân Đài, chẳng bằng gọi Thiên Diệp Liên Hoa Đài càng thêm chuẩn xác. Tại Thiên Diệp Luân Đài chung quanh, ngồi xếp bằng không ít người tu luyện, dù là chỉ là ở chung quanh, tu luyện cũng là có không nhỏ ích lợi, nhưng bọn hắn cũng không phải là cố ý qua tới tu luyện. Chỉ vì chịu không được Thiên Diệp Luân Đài lên cao tốc linh khí chảy, xuống tới ngắn ngủi nghỉ ngơi, hoặc là bị đánh xuống, ở chỗ này ăn dưỡng, chờ lấy lại đến đi tu luyện. Tô sư đệ, trong đám người đứng lên một người, Tô Mục quay đầu nhìn qua, hơi nhíu mày, Hoàng sư huynh, gọi hắn chính là Hoàng Niễm Đào, nhưng không phải một mực tại kiếm nhai tu luyện sao, làm sao đến Thiên Diệp Luân Đài? Tô sư đệ, thật không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải ngươi. Hoàng Niễm Đào cũng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn tới, mỉm cười nói, ta tới tu luyện nửa tháng, thế nào, ngươi cũng là tới này tu luyện? Tô Mục gật đầu, Hoàng Niễm Đào nụ cười trên mặt càng đậm, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể cùng Tô Mục lại lần nữa cùng một chỗ tu luyện. Tô sư đệ, ngươi lần đầu tiên tới a, có cái gì không hiểu, cứ hỏi ta, đúng, ngươi tu vi gì? Hắn chỉ biết là Tô Mục kiếm đạo tu vi cực hung mãnh. Đối với Tô Mục tu vi thật đúng là không rõ ràng. Huyền đan cảnh, cái kia ngươi tu vi cùng ta không sai biệt lắm a. Hoàng Niễm Đào cười nói, ta lập tức liền có thể trùng kích địa đan, ngươi còn kém bao nhiêu? Ta còn kém 8 chuyển, ếch, mới chuyển một cái huyền đan. Hoàng Niễm Đào thần sắc đọc lại, tu vi thấp như vậy. Tô sư đệ, vậy ta thì không kiến nghị ngươi phía trên đi tu luyện. Tô Mục hơi nhíu mày, nói thế nào, tới này tu luyện, tối thiểu nhất cũng là muốn thành địa đan người, 9 chuyển huyền đan phía dưới, đi lên thì gặp nhiều thua thiệt. Hoàng Niễm Đào thật sâu nhìn lấy Tô Mục, hiểu hắn ý tứ a, ngươi mới chuyển một cái huyền đan, đi lên chỉ sợ cũng hội đánh xuống, chịu đau khổ không nói, sẽ còn uổng phí hết 100 điểm cống hiến giá trị. Không sao, Tô Mục cười nhạt nói, đây càng có thể đoán luyện tu vi, hắn 6 viên nguyên đan, có thể cần trải qua càng mạnh ma luyện mới có thể đột phá. Hắn còn sợ ma luyện trình độ không đủ đây. Hoàng sư huynh, ta đi lên trước tu luyện. Ai, Tô sư đệ, nhìn đến Tô Mục xông lên Thiên Diệp Luân Đài. Hoàng Nghiễm Đào vội vàng hô, gặp ngăn cản không tức giận tới mức đập bắp đùi. Thật sự cho rằng Thiên Diệp Luân Đài là muốn đi lên liền đi tới tu luyện sao? Cho là hắn là nửa đường nghỉ ngơi, liền hắn đều bị đánh xuống, không thể không nghỉ ngơi liệu thương, ngươi đi lên có thể có tốt kết quả. Kiếm đạo mạnh hơn, cũng không có khả năng đền bù 8 cái chênh lệch cảnh giới a. Nơi này rốt cuộc không phải kiếm nhai, tính toán, giúp hắn một chút đi, vốn muốn cho Tô Mục đi lên ăn chịu đau khổ, nhận rõ một chút hiện thực, nhưng nghĩ lại một chút, hắn vẫn là cắn răng theo sông lên Thiên Diệp Luân Đài, giúp đỡ chiếu cố một chút, miễn cho Tô Mục thụ thương quá nặng, nghiêm trọng trì hoãn tu luyện. Chương 1837, bí mật này. Bạch, sông phá đầy trời cát vàng, Tô Mục vững vàng rơi vào một cái liên hoa đứng trên đài. Cúi đầu nhìn một chút thân phận lệnh bài, điểm cống hiến tự động giảm 100, Tô sư đệ đang muốn cảm thụ Thiên Diệp Luân Đài thần kỳ, bên tai vang lên Hoàng Nghiễm Đào thanh âm, quay đầu chỉ thấy Hoàng Nghiễm Đào xông lên, rơi xuống hắn sát vách liên hoa đứng trên đài, ngươi trước tu luyện, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Nhìn lấy Hoàng Nghiễm Đào, Tô Mục động dung, cái này đã không biết là lần thứ mấy cho hắn hộ pháp. Hoàng Nghiễm Đào xem như trước mắt Kim Đan lĩnh vực đối với hắn nóng nhất tình nhân. Không dùng, Hoàng sư huynh, chính ngươi tu luyện đi, hắn không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy người khác. Càng không muốn Hoàng Nghiễm Đào vì hắn uổng phí hết cái này 100 điểm cống hiến giá trị. 100 điểm cống hiến giá trị đối với hắn không tính là gì, nhưng đối với Hoàng Nghiễm Đào mà nói, tuyệt đối là một khoản không nhỏ chi tiêu. Tô sư đệ, ngươi trước tu luyện đi. Hoàng Nghiễm Đào không để bụng cười nói, hắn xem trước một chút, muốn là thật không dùng hắn quan tâm, vậy hắn thì chính mình tu luyện. Hắn không có Tô Mục biến thái như vậy, 100 điểm cống hiến giá trị vẫn là rất đau lòng. Muốn là tại kiếm nhai phía trên kiếm lời 100 điểm cống hiến giá trị, tối thiểu muốn đánh bại 30 trượng khu vực ba người mới được. 30 trượng vốn là nửa hài hòa khu vực, nào có nhiều như vậy chiến đấu để ngươi đánh. Tô Mục nhắm mắt lại, cảm thụ lấy linh khí chảy mãnh liệt thổi, chỉ cảm thấy thể nội linh lực bị không ngừng áp chế, giống như chết đuối người đồng dạng, rất khó sử xuất khí lực, chỉ có thể bị động tiếp nhận lũ lụt tưới tràn. Thật có quy tắc chi lực, Tô Mục hít sâu một hơi, linh khí liền hướng trong lỗ mũi mãnh liệt rót, nhưng hắn bắt được một tia rất rõ ràng quy tắc chi lực. Cái này tia quy tắc chi lực dung hợp tại linh khí bên trong, không cần lĩnh ngộ, liền có thể cọ rửa kinh mạch cùng đan điền. Các loại linh khí nhập thể thì có thể cảm nhận được kinh mạch tại cọ rửa bên trong có rõ rệt tăng cường. Các loại tiến vào 6 đầu ám mạch bên trong, 6 viên huyền đan đều có rõ ràng buông lỏng. Tô Mục nội tâm dần dần hưng phấn, cái này Thiên Diệp Luân Đài tuyệt đối có thể xưng tu luyện thánh địa. 100 điểm cống hiến giá trị, xài đáng giá. Vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, chuyên tâm tu luyện, gặp Tô Mục bất động như núi tu luyện, Hoàng Nghiễm Đào trong mắt lóe lên một vệt dị dạng, nơi này hoàn cảnh nhiễu người, cấp tốc linh khí chảy càng là khảo nghiệm sức chịu đựng cùng sức chịu đựng. Lần đầu tiên tới liền có thể tự nhiên tu luyện, khó trách kiếm đạo thành tựu có cao như vậy, như thế tâm tính, so với chúng ta mạnh hơn quá nhiều a. Hoàng Nghiễm Đào trong lòng không khỏi cảm thán, đối với Tô Mục là càng ngày càng chịu phục, cũng coi Tô Mục là thành học tập đối tượng, bắt đầu tu luyện. Tô Mục cùng Hoàng Nghiễm Đào có thể vừa lên đến thì có chỗ trống, chỉ có thể nói là vận khí tốt, nhưng một ngày sau đó, vận khí liền sẽ không chiếu cố đến bọn họ, lăn xuống đến, một cái thiên kiêu xông lên thấy không có chỗ trống, ánh mắt lập tức thì khóa chặt Tô Mục, chuyển một cái huyền đan, tốt như vậy quả hồng mềm không nắm, đây không phải là não tử có vấn đề. Tô sư đệ, cẩn thận. Hoàng Nghiễm Đào phát giác được có người ra tay với Tô Mục. Tu vi còn tại 8 chuyển huyền đan, vội vàng kinh thanh nhắc nhở. Tô Mục đưa lưng về phía cái kia thiên kiêu, ngay cả đứng đều không có đứng lên, thậm chí ánh mắt đều chưa từng mở ra, tùy ý người kia đánh tới. Hoàng Nghiễm Đào nhìn đến đều gấp đến độ nhảy dựng lên, vẫn chưa chịu dậy ngăn cản, chờ lấy bị đánh xuống sao? 100 điểm cống hiến giá trị thì tu luyện một ngày, cái kia may mà đến nhà bà ngoại. Con, ngay tại người kia giết tới Tô Mục sau lưng lúc, một thanh cự kiếm trống giống xuất hiện, thẳng giết cái kia người. Dù người kia không để bụng, căn bản cũng không đem Tô Mục để vào mắt, kém hắn trọn vẹn 7 chuyển, tương đương với bình thường đại cảnh giới bên trong 2 cái cảnh giới nhỏ. Đối Tô Mục hắn còn không phải triệt triệt để nghiền ép. Keng, làm hắn thanh kiếm bổ vào linh lực cự kiếm phía trên lúc, hắn mới phát hiện đúng là nghiền ép, nhưng không phải hắn nghiền ép Tô Mục, mà chính là bị nghiền ép. Phốp, bảo kiếm tuột tay mà ra, cự kiếm đánh trúng bộ ngực hắn, trực tiếp đối với hắn tạo thành trọng thương, thổ huyết bay ra ngoài. Cái này, Hoàng Nghiễm Đào nhìn đến trực tiếp nhìn mắt trợn tròn, thì một chiêu đánh bay ra ngoài, người kia thế nhưng là 8 chuyển huyền đan. Tô Mục mới chuyển một cái huyền đan, cứ như vậy cho nghiền ép, có phải hay không trình phán? Hoàng Nghiễm Đào xoa xoa con mắt, cái này thật không phải ảo giác. Không, không phải, dựa vào cái gì a? Phát hiện không là ảo giác, hắn thì tương đương không có thể hiểu được. Kém 7 chuyển, tương đương với 2 cái cảnh giới nhỏ, kiếm đạo mạnh hơn, có thể đền bù lớn như vậy chênh lệch. đồng thời Tô Mục ngay cả đứng đều không có đứng lên. Xem xét cũng không phải là toàn lực mà ra, dễ dàng nghiền ép, hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận, vượt cảnh giới khiêu chiến đối tại thiên tài mà nói đúng là không tính sự tình. Thế nhưng cũng phải nhìn đối tượng là ai a, có thể đến nơi đây, cái nào không phải thiên tài, cái nào phóng tới địa cương đi không thể quét ngang một phương. Thiên kiêu cùng trời kiêu ngạo ở giữa, cũng rất ít xuất hiện có thể vượt cảnh giới sự tình. Hoàng Nghiễm Đào là càng nghĩ càng mơ hồ, nhưng gặp Tô Mục không có việc gì, hắn cũng lười lãng phí tinh lực đi nghĩ nhiều như vậy. Có cái gì không hiểu đi xuống hỏi lại, nương, tiểu tử kia là ai? Làm sao biến thái như vậy? Bị đánh bay cái kia thiên kiêu trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Vội vàng lấy ra một viên thuốc ăn vào, nhìn chằm chằm Tô Mục đầy mắt không cam lòng cùng rung động. Vượt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau.